Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 50. Sao lại chảnh như vậy? Hồ Hảo nghe tới Giang Khải tại đối với mình hô cũng khó chịu hô trở về, tự mình lúc nào còn bị người như thế hô qua. Hồ Hảo, ta muốn biết biện pháp, hiện tại ta là không có cách nào, viện quân không quân địch phía trước có bộ đội chặn đánh, dọc theo sông mà thiết chặn đánh trận địa đằng sau có truy binh, nếu như chúng ta tại buổi tối hôm nay không thể phá vây ra ngoài, như vậy đến lúc đó chúng ta liền sẽ toàn quân bị diệt ngươi hiểu không? Giang Khải mở miệng hô. Hắn hiện tại cũng đúng là không có cách nào, bằng không cũng sẽ không bị Hồ Hảo như thế đối còn không có tính tình. Hiện tại có thể làm chính là dựa vào chính bọn hắn, mà Giang Khải bản thân còn có chính là những tham mưu kia nhóm đều không có biện pháp tốt hơn. Ta hiện tại ngay cả tình huống bên kia cũng không biết, ngươi để cho ta làm sao nghĩ kế, ta có ý định gì. Ta chính là một cái thiếu tá, tình huống bên kia, ta cũng không biết, ngươi để cho ta nói thế nào, đúng quân địch bên kia có bao nhiêu bộ đội tại chặn đánh chúng ta. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Ba cái sư đoàn nhảy dù bộ đội, bọn hắn không có cái gì vũ khí hạng nặng, chính là một châm mơ hỏa pháo, cái khác không, nhưng là mặt sông rất rộng, có hơn 100 mét. Hiện tại chúng ta cũng thu tập được một chút thuyền tổ chức 3 lần công kích, nhưng là vô dụng, quân địch tại bờ sông bên kia bố trí đại lượng súng máy hạng nặng trận địa, chiến sĩ của chúng ta không có cách nào qua sông. Giang Khải mở miệng nói ra. Phía sau viện quân đâu? Hồ Hảo hỏi tiếp. Phía sau viện quân bị liên quân không quân cho nổ, thương vong thảm trọng, không thể tới chi viện, cách chúng ta bên này gần bộ đội đã không có. Nhanh nhất cũng muốn đến ngày mai buổi sáng, đến ngày mai buổi sáng, chúng ta bên này đều đã thành thi thể. Giang Khải mở miệng nói ra. Cầm địa đồ đến. Hồ Hảo đối trước mặt Triệu Hải Bân nói. Ai? Triệu Hải Bân nghe được, lập tức lấy ra địa đồ cùng cái khác mấy cái chiến sĩ mở ra, nắm, như thế để Hồ Hảo đẹp mắt. Chúng ta ở chỗ này, cách các ngươi vị trí phục kích, phải 7 giờ đường xe, nếu như chúng ta phải đường vòng, vây quanh quân địch đằng sau đi cần 10 giờ, hiện tại là giữa trưa 1 giờ rưỡi, không còn kịp rồi. Hồ Hảo nhìn lấy địa đồ, bắt đầu tính. Chậm nhất liên quân truy binh sẽ ở trời vừa rạng sáng đến chúng ta bên này, 10 giờ hẳn là có thể. Có thể cái giám A, ngươi không được dựng cầu nổi A. Không muốn an bài binh sĩ rút lui a, quân địch máy bay ném bom nổ thời gian dài như vậy, trời mới biết có bao nhiêu thương binh, 2 giờ, ngươi có thể rút lui ra ngoài, tính ngươi có bản lĩnh. Hồ Hảo nghe được, lập tức cầm điện thoại hô lên. Là, đúng là, bất quá, ta không có coi như chúng ta còn phải qua sông. Giang Khải nghe được Hồ Hảo tiếng mắng, cũng không dám phản bác, hắn đúng là không có cân nhắc đến. Chờ chúng ta đến đây đi, hiện tại chỉ có thể từ chính diện nhìn xem có thể hay không phá vây, từ phương hướng của hắn, là không có biện pháp. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Tốt, ta chờ các ngươi tới. Giang Khải nghe được, lập tức nói, mà Hồ Hảo cũng không cùng bọn hắn nói thêm cái gì, trực tiếp cúp điện thoại, sau đó thở dài ngồi xuống. Hảo ca, chúng ta còn muốn đi. Triệu Hải Bân nhìn xem Hồ Hảo nói. Hồ Hảo vẫn không nói gì, trước mặt Hoàn Tinh Đào lập tức mở miệng nói ra. Vừa rồi đoàn trưởng gọi điện thoại tới, chúng ta phải tại con đường phía trước miệng chuyển hướng tiến về chúng ta đại bộ đội bên kia, mệnh lệnh của bộ tư lệnh, nếu như chúng ta không đi tất cả đều xử bắn, cho dù là tư lệnh chúng ta bên kia bộ đội đều hy sinh, tư lệnh cũng sẽ để đại tướng quân bên kia thi hành mệnh lệnh, chúng ta cũng không sống nổi. Đại gia, tê dại. Còn cho đường sống nữa hay không, chúng ta từ bộ đội đoạn hậu, muốn trở thành bộ đội tiên phong của bọn họ, đây là nói đùa đâu. Các chiến sĩ nghe được, đều là có hỏa khí, xác thực nói, cái xe này lên đều là sĩ quan, đại bộ phận đều là thiếu ấy, liền là trước kia Hồ Hảo bọn hắn bắt được tướng quân quân địch hậu tấn thăng đi lên. Hảo ca, thật muốn lên. Hà Ký Trung nhìn xem Hồ Hảo nói. Làm sao bây giờ? Tư lệnh muốn chúng ta đi qua, chúng ta lên không lên, ta không biết, Nhưng là muốn chúng ta đi qua, chúng ta dám không đi qua sao? Chúng ta dám không tuân mệnh lệnh sao? Hồ Hảo quay đầu nhìn xem chiến sĩ khác nói. Mẹ nó! Các chiến sĩ nghe được, đều mắng lên. Bọn hắn cũng biết, Hồ Hảo thì là không có cách nào. Vừa rồi bọn hắn đều nghe được tư lệnh dùng người nhà Hồ Hảo đến uy hiếp Hồ Hảo, mà Hồ Hảo vừa rồi luồng sát khí này cũng làm cho mọi người thấy được, Hồ Hảo thật muốn giết người, người bình thường thật đúng là ngăn không được. Một đường không nói chuyện, đến con đường phía trước miệng về sau, cỗ xe bắt đầu chuyển hướng, hướng đại bộ đội bên kia đuổi tới. Hồ Hảo ngồi trên xe cẩn thận lo lắng lấy tiếp xuống nên làm cái gì, nếu như không phá vây. Hồ Hảo bọn hắn liền muốn đi theo đại bộ đội cùng chết, phải phá vây đoán chừng vẫn là phải tự mình bên trên. Hảo ca, nghĩ gì thế? Bên cạnh Tư Mã Huyền không nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Không có suy nghĩ gì, ban đêm mọi người phải chú ý, khả năng chúng ta là thật muốn lên cho nên mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Hồ Hảo lắc đầu nói. Biết bọn hắn gọi chúng ta đi qua, không phải liền là muốn chúng ta lên sao? Hảo ca, ngươi nói, chúng ta đi theo ngươi, tới tới lui lui kinh lịch bao nhiêu sinh tử, chúng ta đánh bao nhiêu áp trận chiến thế nhưng là bọn hắn chính là không buông tha chúng ta, mẹ nó, cái mạng này, không phải bị bọn hắn thu đi rồi không thể. Tư Mã Huyền không mở miệng nói ra. Hồ Hảo nghe được, không nói gì, mà là quay đầu nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ. Hồ Hảo bọn hắn một mực nhanh chóng mở ra, chờ đến đại bộ đội phía sau thời điểm đã là 7 giờ tối nhiều. Hồ Hảo bọn hắn trên xe đổi xong quần áo, trước đó bọn hắn mặc chính là trang phục dân thường, bây giờ lập tức muốn cùng đại bộ đội ở cùng một chỗ, xuyên trang phục dân thường, khẳng định là không được. Xe tiếp tục hướng mặt trước mở không đến 1 giờ, Hồ Hảo bọn hắn liền đến phía trước nhất bờ sông thành thị. Lúc này trên trời máy bay ném bom cũng thiếu, đêm hôm khuya khoắt, bọn hắn cũng không biết trọng yếu mục tiêu ở nơi đó, mà Hồ Hảo bọn hắn một đường thấy được đại lượng thương binh cùng thi thể, rất nhiều thương binh tại chu lên, bị chiến sĩ khác mang lên lâm thời thiết trí bệnh viện. Hảo ca! Hảo ca! Lúc này quân đoàn 28 sư trưởng còn có Lý Kình Tùng bọn hắn đều đến đây, mà Hồ Hảo đứng ở nơi đó. Nhìn phía xa khắp nơi đều là ánh lửa, rất nhiều thi thể cứ như vậy còn tại đó, đều là binh lính trẻ tuổi. Hồ Hảo liền đứng như vậy, trong lòng rất đau. Các vị trưởng quan tư lệnh để các ngươi đi qua, còn phải một cách gọi Hồ Hảo cũng mới đi qua, bộ chỉ huy của tư lệnh khoảng cách bên này không xa. Lúc này, một cái thượng tá tham mưu tới đối đứng ở nơi đó Hồ Hảo bọn hắn hô. Hồ Hảo bọn hắn nghe được. Lập tức ngồi xe tiến về bộ tư lệnh bên kia, bộ tư lệnh thiết lập ở một cái thành nhỏ dưới mặt đất hầm trú ẩn bên trong, nhìn xem tựa như là vừa rồi chuyển tới, Hồ Hảo bọn hắn đi vào về sau, Giang Khải lập tức đi ngay đi qua. Hồ Hảo! Giang Khải mở miệng hô, Hồ Hảo nghe được, từ phía sau đi tới những tướng quân kia phía trước tới. Đối với chuyện lúc trước, ta giải thích với ngươi, hiện tại chúng ta nhất định phải phá vây. Ngươi bên này có biện pháp gì tốt hay không? Giang Khải đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo nói, hắn cũng không có đi so đo Hồ Hảo căn bản không có cho hắn chào hỏi sự tình. Chính diện phá vây chuẩn bị tận khả năng nhiều thuyền còn có, một khi ta đánh ra lỗ hổng lập tức chuẩn bị dựng tàu nổi mặt khác, chúng ta không quân có thể hay không chi viện chúng ta? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Có thể không quân bên kia chuẩn bị ba châm đỡ chiến cơ, chính là chờ chúng ta bắt đầu phá vây, bọn hắn liền ở chỗ này trông coi an toàn của chúng ta. Không quân bên kia nói tối đa có thể giúp chúng ta giữ vững 6 giờ, chúng ta bên này chiến cơ không nhiều lắm, những phương hướng khác chiến cơ, hiện tại cũng tại hướng chúng ta bên này chuyển trận cần thời gian. Giang Khải nhìn xem Hồ Hảo nói, ừ kia liền chuẩn bị đi. Huynh đệ của quân đoàn 28 còn có bộ đội của quân đoàn 27, một khi ta đánh mở tiền lệ, nhìn thấy ta đánh ra đạn tín hiệu, các ngươi lập tức ngồi thuyền tới, mở ra lỗ hổng, sau đó hai chúng ta bộ đội, hướng hai bên trái phải giết, tận khả năng mở rộng lỗ hổng. Hồ Hảo bình tĩnh nói, mở thế nào lỗ hổng, chúng ta vừa rồi tổ chức 6 lần đột kích, đều không thể mở ra, quân địch bên kia đoán chừng thì là hạ mệnh lệnh bắt buộc, tuyệt đối không thể để cho chúng ta phá vây ra ngoài, chúng ta bên này pháo binh cũng tập hợp một bộ phận, đối bọn hắn bên kia khai hỏa, thế nhưng là vô dụng, địch nhân hay là rất ngoan cường chống cự lại. Giang Khải nhìn xem Hồ Hảo nói, cái này liền không cần ngươi quan tâm, một khi thấy được tín hiệu của ta đạn, để bọn hắn lên, bọn hắn thành công đổ bộ đến bờ bên kia về sau, lập tức dựng tàu nổi, hiện tại, ngươi liền có thể để chúng ta không quân xuất phát. Hồ Hảo mở miệng nói ra, a đi, ngươi nói đánh như thế nào liền đánh như thế nào. Giang Khải nghe được Hồ Hảo nói như vậy, khẽ gật đầu nói, hiện tại bọn hắn cũng không dám đi quá chất vấn Hồ Hảo. Mà toàn bộ dưới mặt đất hầm trú ẩn bên trong tướng quân liền có mười mấy cái, bọn hắn đều là nhìn xem Giang Khải nói chuyện với Hồ Hảo. Đối với Hồ Hảo, có tướng quân nhận biết, có căn bản cũng không biết người này là ai. Ta đi chuẩn bị, sư trưởng mệnh lệnh các huyên để chuẩn bị kỹ càng, tư lệnh đem thuyền chuẩn bị kỹ càng. Hồ Hảo nói xong, xoay người rời đi. Tốt, tốt. Giang Khải cùng Lý Kình Tùng hai người khẽ gật đầu. Chờ Hồ Hảo đi ra, Giang Khải nhìn ngay lập tức lấy Lý Kình Tùng hỏi. Hắn muốn làm sao phá vây, ngươi biết không? Không biết, hắn không cùng ta nói. Lý Kình Tùng lắc đầu nói. Đi thôi, lập tức chuẩn bị kỹ càng. Giang Khải đối Lý Kình Tùng bọn hắn khoát tay nói. Rất nhanh cùng Hồ Hảo bọn họ chạy tới sư trưởng, tất cả đều đi ra. Tư lệnh, đối với ngươi uy hiếp người nhà Hồ Hảo, ta có lời muốn nói, ta cảm giác đây là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm, một khi Hồ Hảo bất mãn, đến lúc đó có thể sẽ để ngươi xa vào đến phiền phức ở trong. Lý Thiên Nguyên làm một quân đoàn trưởng, không có ra ngoài an bài, mà là nhìn xem Giang Khải nói. Ta biết, ta cũng là không có cách nào, ta trước đó thì là còn nước còn tát. Chỉ có thể làm như vậy, bộ đội của các ngươi không đến chúng ta buổi tối hôm nay chính là toàn quân bị diệt, không có bất cứ cơ hội gì. Hiện theo ý ta lấy Hồ Hảo giống như có biện pháp, liền hắn lên đi, nếu như hắn có thể mang theo chúng ta phá vây ra ngoài, ta tiếp tục hướng hắn nói xin lỗi. Giang Khải khẽ gật đầu nói, tư lệnh, người này là ai a, sao lại chảnh như vậy? Một trung tướng quân đoàn trưởng hỏi. Dục huyết binh hồn, tác giả, Sửu Ngưu, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 51, 51, một người đi. Một trung tướng thấy được Giang Khải cùng Lý Thiên Nguyên ở bên kia thảo luận Hồ Hảo sự tình, lập tức liền hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Hồ Hảo người này sao lại chảnh như vậy? Chảnh. Ta nói cho các ngươi biết từng cái, hắn là ân nhân cứu mạng của các ngươi, chảnh thế nào? Mẹ nó, lão tử vì cầu hắn thủ đoạn gì đều dùng, ngay cả thủ đoạn bẩn thỉu nhất đều dùng, các ngươi nếu là đắc tội hắn tự cầu phúc. Giang Khải đối những quân đoàn trưởng kia mắng, những quân đoàn trưởng kia nghe được, đều là giật mình nhìn xem Giang Khải. Ai, mẹ kiếp hắn, ta cũng không biết ta lúc đầu là nghĩ như thế nào. Nghĩ như thế nào đến dùng cái này cái phương thức uy hiếp hắn. Giang Khải đứng ở nơi đó, lắc đầu mắng một câu. Báo cáo, máy bay không người lái đã chuẩn bị xong, đang cùng lấy Hồ Hảo. Một cái tham mưu mở miệng nói ra. Điều đến màn hình lớn đến. Giang Khải lập tức nói. Vâng. Tham mưu mở miệng đáp, rất nhanh, Hồ Hảo liền xuất hiện tại lớn trên màn hình, bất quá, nhìn không rõ ràng. Hiện tại thế nhưng là ban đêm, nếu như không phải còn có ánh lửa, muốn nhìn rõ Hồ Hảo, là khó khăn. Lúc này Hồ Hảo nghe được máy bay không người lái vang, lập tức liền quay đầu nhìn xem máy bay không người lái bên kia, suy nghĩ một chút, Hồ Hảo không hề động, mà là cho mình đốt một điếu thuốc, nhìn phía xa những thống khổ kia chu lên binh sĩ. Hảo ca! Lý Kình Tùng từ phía sau đuổi theo. Mệnh lệnh các chiến sĩ chuẩn bị cho ta mười mấy cái ép tốt tư duy hộp đạn, còn có bao nhiêu chuẩn bị cho ta một chút lựu đạn, mặt khác, súng báo hiệu hai thanh đạn dược sắp xếp gọn, ngươi tự mình kiểm tra. Hồ Hảo đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Ừ, ta hiện tại liền đi. Lý Kình Tùng mở miệng nói ra. Các ngươi đi để bộ đội của các ngươi tùy thời chuẩn bị lên thuyền đổ bộ tác chiến, hô đại gia. Hồ Hảo mở miệng nói ra, mà máy bay không người lái cũng thanh một màn này hoàn toàn cho quay chụp xuống tới. Hảo ca, ý của ngươi là, một mình ngươi lên. Một sư trưởng mở miệng nói ra. Ừ, ta một người lên, mang lên các huynh đệ đoán chừng thương vong rất lớn. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Hảo ca, cái này không được. Hảo ca, ngươi phải biết, phía trước thế nhưng là có đại lượng bộ đội, nếu như một mình ngươi lên, khẳng định đánh không thắng. Một sư trưởng nhìn xem Hồ Hảo nói. Thử một chút đi, nếu không ngươi có biện pháp nào, tư lệnh cũng không phải là không có tổ chức qua phá vây, nếu như tiếp tục dựa theo biện phước trước đó phá vây, chúng ta những huynh đệ kia đều sẽ chết trận, huynh đệ sống sót không nhiều lắm, thật không nhiều lắm. Hồ Hảo thở dài nói. Ai? Mấy cái sư trưởng nghe được thở dài hạ đầu. Mẹ kiếp hắn đánh chính là trận chiến gì, mấy ngày ngắn ngủi, vừa lui lại lui, mà lại bị người chặn lại. Ta cũng là phục. Hồ Hảo mắng xong, ngậm lấy điếu thuốc liền đi về phía trước. Lúc này, hai cái quân đoàn bộ đội tất cả đều tập kết tốt, kỳ thật chính là vạn thanh người, bọn hắn hiện tại cũng là ngồi dưới đất kiểm tra vũ khí của mình, thấy được Hồ Hảo tới, những chiến sĩ kia tất cả đều đứng lên. Các huynh đệ, lại muốn lên, thật xin lỗi, lúc đầu muốn che chở ngươi chu toàn, mang theo các ngươi còn sống đi ra, thế nhưng là, a, chúng ta bản tư lệnh cho tập trung vào, đoán chừng thì là ta cho các ngươi mang tới phiền phức, thật xin lỗi. Hồ Hảo nói xong đối những chiến sĩ kia cúi đầu. Hảo ca cũng không thể nói như vậy. Đúng a, Hảo ca, cái này cũng không thể nói như vậy, các huynh đệ không ngốc, biết ngươi thì là bị buộc. Hảo ca, đi theo ngươi, các huynh đệ vẫn là nhiều một chút sống sót cơ hội, nếu như trước đó chúng ta liền theo tư lệnh đi, cũng có lẽ bây giờ mạng sớm liền không có. Hảo ca, cũng không nên tự trách các huynh đệ không có quái ngươi. Không ít binh sĩ nghe được Hồ Hảo, lập tức khuyên Hồ Hảo. Các ngươi có thể tại binh sĩ cảm nhận ở trong có dạng này địa vị sao? Có sao? Ngươi xem một chút, lệ thuộc khác biệt sư đoàn, khác biệt quân đoàn, nhưng là những binh lính kia, chính là phục bọn hắn. Hảo ca, các ngươi có thể sao? Các ngươi ngay cả bộ đội của mình đều chỉ huy không được, càng thêm đừng bảo là để bọn hắn phục ngươi. Giang Khải nhìn màn ảnh tình huống bên trong, đối những tướng quân kia nói, những tướng quân kia cúi đầu. Chờ một chút, ta sẽ đơn độc đến bờ bên kia đi, ta đi xé mở một cái lỗ hổng, các ngươi thấy được tín hiệu của ta đạn, liền bắt đầu công kích quân đoàn 27 hướng bên trái đột kích quân đoàn 28, hướng mặt phải đột kích, ta đi theo quân đoàn 27 đi đánh tận khả năng xé đục cái lỗ hổng. Để bộ đội của chúng ta dựng tốt cầu nổi, như thế nơi này thương binh liền có thể rút lui, các huynh đệ ta, nhưng thật ra là không muốn đánh trận, ta không chỉ một lần muốn làm đào binh, ta nghĩ tất cả mọi người là đồng dạng. Thế nhưng là, ta thấy được nhiều như vậy thương binh ở chỗ này, mà những này thương binh đều là binh lính trẻ tuổi, ta lại không đành lòng, cho nên một mực không có trốn, ta cũng hy vọng các huynh đệ buổi tối hôm nay không được trốn, chúng ta chạy trốn. Nơi này thương binh, khả năng đó là một con đường chết, ai? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, mở miệng nói. Mà toàn bộ tập kết địa phương đều là phi thường yên tĩnh, những binh lính kia đều nhìn hắn. Hảo ca, chuẩn bị xong, ngươi muốn cái gì, đều ở nơi này. Lúc này, Lý Kình Tùng mang theo một cái ba lô, còn có một cái túi, đến bên cạnh Hồ Hảo, trong túi đeo lưng là hộp đạn, mà trong túi là lựu đạn. Tốt à, đi thôi các huynh đệ. Hồ Hảo mở miệng nói ra, sau đó học thuộc lòng ba lô, xách theo cái túi đón lấy, Lý Kình Tùng cho Hồ Hảo bên hông tạm biệt hai cây súng lục bên trong tốt đạn tín hiệu, đồng thời cho Hồ Hảo trước mặt đạn dược bao bên trong chứa mấy phát dự bị đạn tín hiệu. Hảo ca, ngươi vừa rồi nói, ngươi đi một mình. Lý Kình Tùng vừa cho Hồ Hảo trang những vật kia bên cạnh hỏi. Ừ. Hồ Hảo khẽ gật đầu, Lý Kình Tùng nghe được, ngừng lại, nhìn xem Hồ Hảo. Làm xong chưa? Hồ Hảo nhìn thấy hắn ngừng lại, mở miệng hỏi. Ngươi điên rồi. Ngươi đi một mình. Quân địch bờ bên kia không biết có bao nhiêu người, ngươi đi một mình xé lỗ hổng. Lý Kình Tùng lớn tiếng hướng về phía Hồ Hạo hô. Hạo ca, mang nhóm ta theo. Hoàn Tinh Đào lúc này đứng dậy. Ta. Tư Mã Huyền Không cũng đứng dậy. Ta, ta, ta. Lúc này càng ngày càng nhiều chiến sĩ đứng dậy, nói phải cùng Hồ Hạo cùng đi. Hồ Hạo thấy được trên mặt xuất hiện tiếu dung, trong lòng cũng rất vui mừng. Hạo ca, mang bọn ta cùng một chỗ, chết không trách ngươi, cứ như vậy đấu pháp, các huynh đệ hy sinh là chuyện sớm hay muộn, Hạo ca, để chúng ta đi chung với ngươi. Triệu Hải Bân đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hạo. Đi làm sao? Đi chịu chết à? Hồ Hạo nở nụ cười nói. Hạo ca, ngươi đi chịu chết, chúng ta cũng đi cùng, trên đường cũng có một cái chiếu ứng không phải? Hà Ký Trung lập tức nói. Đúng a, trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, các huynh đệ đến lúc đó cùng đi dưới mặt đất, tiếp tục đánh. Chiến sĩ khác mở miệng nói ra. Ha ha, ngừng ngừng ngừng, đều dừng lại. Hồ Hạo nghe được bọn hắn nói như vậy, cười đưa tay, hướng xuống hư đè ép. Nhóm chiến sĩ kia thấy được Hồ Hạo thủ thế, đều yên tĩnh trở lại. Mà vừa rồi một màn này, để những tướng quân kia tương đương chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới, những binh lính kia, lại dám đi theo Hồ Hạo đi chịu chết, cho dù là bọn họ biết phía trước có thể là một con đường chết, bọn hắn cũng dám đi theo Hồ Hạo đi sông. Chỉ cần Hồ Hạo không chết, lão tử nhất định phải làm cho hắn làm thượng tướng quân, nhất định phải. Giang Khải nhìn xem hình tượng, có chút kích động nói. Tư lệnh tính đến ta, ta ở kinh thành bên kia, cũng có chút quan hệ. Lý Thiên Nguyên mở miệng nói ra. Còn phải nhà ta, Lữ gia ta cũng coi là một cái. Quân đoàn 28 quân đoàn trưởng Lữ Lễ Khiêm mở miệng nói ra. Tốt. Giang Khải khẽ gật đầu nói. Các huynh đệ, ta cũng không muốn để các ngươi đi chịu chết, mà lại mang các ngươi đi qua, chỉ sợ không được, bởi vì chúng ta nhiều người quân địch liền biết chúng ta tới. Ta là chuẩn bị đi qua đánh lén, cho nên hiện tại không thể mang các ngươi đi. Chờ các ngươi thấy được đạn tín hiệu, lập tức liền ngồi thuyền sông lại là được. Tốt a, thời gian cũng không dài lắm, ta sẽ dùng thời gian ngắn nhất mở ra một cái lỗ hổng yểm hộ các ngươi tiến lên được hay không? Hiện tại ta liền đi trước, các ngươi còn không thể đến bờ sông đi. Các ngươi vừa đi a, quân địch liền biết chúng ta phải khai thác phá vây. Hiện tại ta trước đi qua, thấy được lão tử đạn tín hiệu, nhớ kỹ tới cứu ta. Hồ Hạo cười đối những binh lính kia nói. Hạo ca, ngươi yên tâm, ai dám ngăn cản chúng ta liền xử lý bọn hắn, ai đều không được. Một sĩ binh hô. Đúng, Hạo ca, ngươi yên tâm, chỉ cần thấy được tín hiệu của ngươi đạn, ai dám ngăn cản chúng ta vượt sông, chúng ta liền xử lý hắn. Rất nhiều binh sĩ lớn tiếng hô hào. Tốt, tình cảm của các huynh đệ, Hồ Hạo ta nhớ kỹ. Hồ Hạo gật đầu cười nói. Mà tại phủ cận những binh sĩ bộ đội khác đều là nhìn xem bên này, bọn hắn không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vì cái gì không phải những tướng quân kia tại phát biểu, mà là một cái thiếu tá tại phát biểu, mà lại cái này thiếu tá vì cái gì uy vọng cao như vậy, để những binh lính kia đều nói muốn xông tới cứu hắn. Hồ Hạo không có nói với bọn họ cái gì, mà là nhấc chân hướng bờ sông đi đến, lên đê đập về sau, Hồ Hạo đứng tại đê đập lên, nhìn xem đằng sau theo tới những binh lính kia, bởi vì có đê đập, xa xa địch nhân là không nhìn thấy bên này có nhiều binh lính như thế, mà lại tại đê đập phía dưới, còn có rất nhiều cái khác quân đoàn binh sĩ, bọn hắn cũng không biết vì cái gì đột nhiên tới nhiều binh lính như thế. Ta hạ đi xuống. Hồ Hạo mở miệng nói ra, sau đó bắt đầu cõng đồ vật, liền hướng trong sông đi, đi qua bãi cát, sau đó những binh lính kia nhìn xem Hồ Hạo thân thể bị nước bao phủ lại. Lúc này, Hồ Hạo trên tay nắm một cái đại hào chậu rửa chân thanh những vũ khí kia còn có đạn dược ném tới phía trên buộc lên một sợi dây thừng, đến chỗ sâu về sau, bọn hắn phát hiện Hồ Hạo biến mất, liền là có thể mơ hồ thấy được chậu rửa chân tại hướng mặt sông ở giữa di động. Hắn đi qua. Giang Khải nói nhìn xem tướng quân khác hỏi. Hơn 100 mét a, còn giống như không phải đi qua, là lặn xuống nước đi qua, hơn 100 mét, hắn có thể lặn xa như vậy. Những tướng quân kia thì là khiếp sợ nhìn xem một màn này. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người lại có thể lặn xuống nước hơn 100 mét, còn kéo lấy đồ vật qua sông, máy bay không người lái hiện tại không có cách nào tìm tới Hồ Hạo, chỉ có thể xa xa rút ngắn ống kính, nghe Hồ Hạo cái kia chậu rửa chân di động. Nhanh, nhanh, khả năng còn có không đến 20 mét, ông trời ơi, hắn thật nấp đi qua. Một trung tướng nhìn xem màn hình lớn kích động nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 52. 52. Hạo ta tới. Bộ chỉ huy những quân quan kia đều là ở nơi đó nhìn xem Hồ Hạo kéo lấy cái kia chậu rửa chân hướng bên kia bờ sông lặn xuống nước đi qua. Bọn hắn bái kiến có người có thể du lịch hơn 100 mét, nhưng là lặn xuống nước hơn 100 mét còn chưa từng gặp qua. Nhanh, nhanh. Lý Thiên Nguyên cũng là có chút điểm kích động nói. Đi qua lại có thể thế nào? Chỉ một mình hắn có ít lợi gì? Đương nhiên. Hắn lặn xuống nước bản sự cũng không tệ lắm, nhưng là đối với chúng ta đánh trận người mà nói có ít lời gì, đào mệnh vẫn được. Cách đó không xa một cái quân đoàn trưởng khinh miệt nói. Ngươi biết cái gì? Giang Khải nghe được, lập tức quay đầu hướng bên kia ngang một chút, tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình lớn nhìn xem. Nhìn xem cái kia chậu rửa chân hướng bên bờ tới gần, chỉ trong chốc lát chậu rửa chân liền đến bên bờ. Mà Hồ Hạo thì là từ trong nước thò đầu ra, vô cùng cẩn thận hướng bên bờ di động đi qua, vừa rồi đến bên bờ, Hồ Hạo lập tức liền trên lưng ba lô của mình, một tay cầm súng, một tay cầm kia túi lựu đạn. Sau đó chậm rãi hướng mặt trước ẩn nút đi qua, đến đê nửa đường thời điểm, Hồ Hạo nằm xuống, xa xa máy bay không người lái, vẫn là quay chụp lấy bên này. Vé vào nửa đường Hồ Hạo đều có thể nghe được bờ bên kia sĩ binh liên quân tiếng nói. Hồ Hạo cẩn thận mở ra cái túi, sau đó từ bên trong lấy ra lựu đạn, sau đó vừa gảy, hướng nơi xa quăng ra tiếp lấy tay liền không có ngừng. Oanh, oanh, oanh, oanh. Ngay lúc này, khoảng cách Hồ Hạo bên này không sai biệt lắm 150 mét khoảng cách con đê, lập tức liền phát sinh tiếng nổ. Mà lại là xa tới gần bạo tạc, đột nhiên bạo tạc, để rất nhiều sĩ binh liên quân đối bờ bên kia nổ súng, bọn hắn không biết lựu đạn rốt cuộc là từ chỗ nào tới, hoặc là nói bắt đầu còn không biết rốt cuộc là thứ gì bạo tạc, bọn hắn còn tưởng rằng là đạn pháo bạo tạc. Oanh, oanh, oanh! Tiếng nổ vẫn còn tiếp tục. Đáng chết, là lựu đạn, chỗ đó bay qua lựu đạn. Không ít sĩ quan liên quân phát hiện bạo tạc lựu đạn. Lớn tiếng hô lên. Sầm sầm sầm. Bên bờ đê đập phía trên bạo tạc thanh rất nhiều binh sĩ đều cho nổ đả thương. Bọn hắn vốn chính là dọc theo đê mà bố trí phòng ngự. Cũng không có đào cái gì chiến hào. Chính là trốn ở đê đằng sau. Ngăn cản đối diện Đông Linh Quốc bộ đội rút lui. Tốt, nổ tốt. Giang Khải thấy được nhiều như vậy lựu đạn bạo tạc. Mà lại không chung ở trong máy bay không người lái thanh phía dưới tình huống tất cả đều truyền trở về. Có thể nhìn thấy, có không ít canh giữ ở đây bên kia sĩ binh liên quân bị nổ tổn thương. Ném xa như vậy, còn ném nhanh như vậy. Những quân đoàn trưởng kia thấy được, đều không dám tin vào hai mắt của mình. Quá nhanh, cái này còn là người sao, chúng ta bên này binh sĩ, ném xa nhất lựu đạn cũng bất quá là 7-80 mét. Cái này vẫn là riêng lẻ vài người, hắn, Hồ Hạo, khoảng cách này ít nhất có 150 mét a. Một sĩ quan thấy được, chỉ vào màn hình nhìn xem những người khác hỏi. Có, khẳng định có. Cái khác quân đoàn trưởng nghe được, lập tức gật đầu. Oanh, oanh, oanh. Bên kia sông bạo tạc vẫn còn tiếp tục, mà hoàn tinh đào bọn hắn những chiến sĩ kia liền dò xét cái đầu hướng đối diện nhìn xem bên kia bạo tạc. Hiện tại bờ bên kia người bên kia không sẽ nổ súng, bọn hắn cũng biết, không phải bờ bên kia đối bên này phát động công kích mà là có người tại qua sông. Tìm ra người kia cho ta. Nhanh! Sĩ quan liên quân nóng nảy hô hào, bọn hắn hiện tại còn không biết lựu đạn rốt cuộc là từ chỗ nào tới, đều là lăng không bạo tạc, lực sát thương to lớn, so đạn pháo rơi xuống đất bạo tạc là có thể nổ tổn thương càng nhiều người. Oanh, oanh, oanh! Hồ Hạo là ở chỗ này ném bắt đầu lôi, từ hắn vị trí này, tả hữu 150 mét khoảng cách, đều là Hồ Hạo ném lựu đạn vị trí. Mà lại Hồ Hạo có thể nghe được cái gì địa phương có tiếng bước chân, lập tức liền là lựu đạn đi qua, trước nổ lại nói. Ném xong một vòng về sau, Hồ Hạo lập tức lấy ra súng báo hiệu, sau đó đối bầu trời bắn một phát, tiếp lấy lập tức ném xuống súng ngắn, cầm súng trường liền xông lên đê. Phanh phanh phanh. Xông lên à. Hoàn Tinh Đào bọn hắn thấy được đạn tín hiệu đánh ra đến, lập tức từ đê bên trong vọt xuống tới, chạy đến trên bờ cát, chuẩn bị qua sông. Phanh phanh phanh. Hồ Hạo ghé vào đê phía trên, đối phương viên khoảng cách 400 mét chính là nổ súng. Hắn ở bên kia, nhanh, xử lý hắn. Liên quân bên kia binh sĩ thấy được Hồ Hạo nổ súng, lập tức hô lên, mà Hồ Hạo căn bản là bắn vài phát súng đổi chỗ khác. Hắn không thể tại một chỗ tiếp tục xạ kích, như thế là muốn chết. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Tiến lên, nhanh lên, bổ sung bên kia lỗ hổng quân địch phải xông tới, nhanh lên chắn. Sĩ quan liên quân phi thường sốt ruột, bởi vì bọn hắn phát hiện, chỉ cần binh lính của bọn hắn dám hướng cái kia nổ súng phương hướng tiến lên, khẳng định sẽ bị cái xử lý, người kia kỹ thuật bắn phi thường chuẩn, cơ bản một người một súng. Hơn nữa còn thỉnh thoảng thay đổi vị trí của mình. Nhanh lên, tiến lên. Nhanh, phát động thuyền, nhanh lên. Hồ Hạo phía sau những binh lính kia, ngay tại nóng nảy lên thuyền, vừa mới lên thuyền, bọn hắn liền bắt đầu phát động thuyền, hướng bờ bên kia tiến lên, bọn hắn biết, Hồ Hạo một người ở bên kia đỡ đòn thời gian dài, khẳng định chịu không được. Phúc phúc! Quân địch đạn đánh vào Hồ Hạo bên người, khơi dậy bùn đất, Hồ Hạo chỉ có thể trượt xuống đến, sau đó cầm lựu đạn hướng nhiều địch nhân địa phương ném đi qua. Ầm ầm hai tiếng, bên kia liền an tĩnh, Hồ Hạo lần nữa bò lên, đối những cái kia chuẩn bị hướng bên này xông tới quân địch xạ kích, bọn hắn cũng không dám đứng tại đây phía trên hướng bên này xông, chỉ có thể ở đây phía dưới hướng Hồ Hạo bên này xông, Hồ Hạo vị trí là chỗ cao, có thể nhìn đến người phía dưới. Oanh oanh oanh. Hồ Hạo mở mấy phát, lập tức liền phải xuống tới, sau đó đổi tay lôi, thấy cái gì địa phương nhiều người. Liền ném lựu đạn. Nhanh lên một chút đi, chúng ta người, nhanh lên một chút đi. Giang Khải thấy được Hồ Hạo ở chỗ đó chế trụ quân địch, vô cùng kích động, đây là một cái cực kỳ tốt cơ hội, chỉ cần có thể đi lên mấy trăm người, liền có thể chậm rãi xé mở lỗ hổng. Nhanh a, nhanh a. Rất nhiều quân đoàn trưởng lúc này cũng là vô cùng khẩn trương, trong lòng bọn họ hy vọng Hồ Hạo phía sau những binh lính kia có thể nhanh lên tiếp viện đi qua, như thế bọn hắn liền có thể chạy đi. Đi lên mấy người, nhanh lên lên bờ, đến trên đê đi. Một cái tướng quân kích động hô hào. Toàn bộ trong bộ chỉ huy, những quân quan kia khá khẩn trương, cả ngày hôm nay thuyền của bọn hắn. Liền không ai có thể đủ thành công dựa vào qua bờ, chỉ cần dựa vào qua bờ, vậy thì có cơ hội, mặc dù cũng có khả năng sẽ bị địch nhân đánh xuống, nhưng là bọn hắn bây giờ thấy Hồ Hạo có thể một người áp chế toàn bộ mấy trăm mét trong vòng quân địch, bọn hắn thấy được hy vọng. Hạo ca, chúng ta tới. Hoàn Tinh Đào bọn hắn là người đầu tiên đến bờ sông, dìm súng, liền đến bên cạnh Hồ Hạo. Các ngươi xả kích. Ta đến ném lựu đạn, mang theo lựu đạn không, ta không có mấy người. Hồ Hạo thấy được là Hoàn Tinh Đào mấy người bọn hắn, lập tức hô. Mang theo, cầm. Hà Ký Trung nói cầm một cái túi lựu đạn, đưa cho Hồ Hạo. Hồ Hạo cầm lựu đạn, liền bắt đầu dọc theo đê ở giữa lên chạy vừa hướng mặt trước ném lựu đạn. Hồ Hạo biết bờ bên kia còn có người tại nổ súng, ngăn cản Hồ Hạo bọn hắn bên này thuyền tới. Sầm sầm sầm, sầm sầm sầm. Tiếng nổ dọc theo bờ sông một mực hướng mặt ngoài diên đưa tới, làm cho cả quân địch chặn đánh trận địa không thể đối diện áp chế. Mà theo Hồ Hạo bên này sông tới người càng ngày càng nhiều tại cái khu vực nhỏ này, Hồ Hạo bọn hắn đã đối với địch nhân tạo thành áp chế. Tất cả đều hướng hai bên khuyết tán, dọc theo đê đánh, nhanh lên, mở rộng lỗ hổng một cái cây số, xuất phát. Hồ Hạo thấy được rất nhiều binh sĩ vọt lên, lớn tiếng hô hào. Mệnh lệnh công binh bộ đội, ngay lập tức đi dựng cầu nổi, nhanh lên. Giang Khải thấy được Hồ Hảo bọn hắn đã tại bắt đầu hướng hai bên khuyết tán bộ đội, biết hiện tại phải dựng cầu nổi, hiện tại cần phải nắm chặt thời gian, quân địch cho thời gian của bọn hắn đã không nhiều lắm. Rầm rầm rầm. Máy bay không người lái một mực đi theo Hồ Hảo, bởi vì những tướng quân kia muốn biết Hồ Hảo rốt cuộc là thế nào mang theo những binh lính kia đánh trận. Chỉ gặp bọn họ nhìn xem Hồ Hảo cầm lựu đạn mở đường, không ngừng hướng mặt trước ném, nổ những địch nhân kia, tất cả đều nằm xuống, mà đi theo Hồ Hảo những binh lính kia, bắt đầu leo đi lên, vé vào đê lên, bắt đầu ép chế địch nhân, chờ càng nhiều bộ đội tới, liền bắt đầu chủ động hướng xuống mặt công kích, xử lý những bộ đội liên quân kia. Cứ như vậy, bộ đội theo Hồ Hảo bên này thúc đẩy, giết tới bên kia bờ sông binh sĩ càng ngày càng nhiều. Mà địch nhân bên kia vốn chính là bộ đội trên trời hạ xuống, vũ khí đạn dược căn bản không nhiều, đối mặt với nhiều bộ đội như vậy bắt đầu hướng bên này công kích, bọn hắn còn phải phòng ngự dài như vậy mặt sông, toàn bộ phòng tuyến lập tức liền xuất hiện binh lực không đủ, hỏa lực cũng không đủ vấn đề. Hảo ca, chúng ta bên này giết đủ xa, ngươi nên qua bên kia áp lực rất lớn, quân địch chủ yếu bộ đội đều ở bên kia. Hồ Hảo bọn hắn ở chỗ này vọt lên không sai biệt lắm nửa giờ, vọt lên có hai cái cây số dáng vẻ, Lý Kình Tùng từ phía sau chạy tới quát lấy Hồ Hảo. A, bên kia cũng không đủ bộ đội sao? Hồ Hảo nghe được, vô lên. Có, nhưng là địch nhân chủ yếu bộ đội đều là ở bên kia, hiện tại bọn hắn đang ép cánh bộ đội quân đoàn 28. Hiện tại chẳng những là bộ đội quân đoàn 28 đi qua, chính là bộ đội quân đoàn khác, hiện tại cũng nổi lên, nhưng là không có cách nào tiếp tục mở rộng lỗ hổng, ngươi vẫn là đi qua đi. Lý Kình Tùng mở miệng nói ra. Được, bên này các ngươi đứng vững, mang theo lựu đạn hay không? Hồ Hảo mở miệng hô. Mang theo mấy cái túi đâu, bọn hắn bên kia nếu như biết ngươi muốn đi qua, khẳng định cũng sẽ chuẩn bị cho ngươi. Lý Kình Tùng mở miệng nói ra. Tốt. Hồ Hảo nói xách theo một cái túi lựu đạn, liền hướng về sau chạy. Bên này xé mở khoảng cách đã đủ lớn, cầu nổi hiện tại cũng tại dừng, bất quá, một phương hướng khác, nhóm chủ lực của địch nhân bộ đội đều ở bên kia, cho nên không có cách nào nhanh chóng xé mở phòng tuyến, bọn hắn muốn Hồ Hảo đi qua, đánh giáp lá cà, Hồ Hảo lựu đạn lực sát thương quá mạnh. Hồ Hảo xách theo lựu đạn nhanh chóng chạy trước, một mực chạy tới giao chiến địa phương. Ầm ầm ầm ầm. Hồ Hảo vừa đến bên kia, lập tức liền là lựu đạn liền bay đi. Hảo ca tới, giết. Quân đoàn 28 binh sĩ thấy được phía trước như thế bạo tạc, lập tức liền biết là Hồ Hảo đến đây, lớn tiếng hô lên. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 53. 53. Phá vây. Hồ Hảo vừa rồi đến bên kia, quăng ra lựu đạn, quân đoàn 28 binh sĩ liền biết là Hồ Hảo, cách khác quân đoàn binh sĩ, mặc dù còn không biết Hảo ca là ai, nhưng là vừa vặn bọn hắn cũng nhìn thấy, trước đó chính là có người tại bờ bên kia bên này ném lựu đạn. Một chút liền xé mở bờ bên kia bên này phòng tuyến, bọn hắn mới có thể xông tới. Giết, Hảo ca tới, các huynh đệ, giết a. Rất nhiều chiến sĩ thấy được phía trước rầm rầm rầm lăng không bảo tạc, biết là Hồ Hảo đến đây, trong lòng bọn họ liền càng thêm không sợ. Hiện tại Hồ Hảo đến đây, bọn hắn tin tưởng bọn họ có thể tại Hồ Hảo dẫn đầu dưới, giết ra ngoài. Súng máy hạng nặng, áp chế súng máy hạng nặng phía đối diện, cho ta quét. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào. Đáng chết, quân địch lựu đạn làm sao có thể ném tới xa như vậy, rút lui, chúng ta rút lui trước. Một sĩ quan thấy được bên này lăng không bảo tạc, đem bọn hắn những binh lính kia nổ đả thương rất nhiều, lập tức hô, dạng này bảo tạc, bọn hắn là không có chỗ tránh. Tiến lên. Hồ Hảo thấy được quân địch kia vừa bắt đầu chậm rãi rút lui, lớn tiếng hô hào, các chiến sĩ nghe được Hồ Hảo, lập tức cầm súng liền xông tới mặt trước, mà Hồ Hảo thì là xách theo lựu đạn cái túi tiếp tục xông tới mặt trước. Hảo ca, chúng ta mang lựu đạn tới cho ngươi. Mấy cái chiến sĩ mỗi người xách theo một cái túi lựu đạn tới, là bọn hắn là sư trưởng an bài tới. Tốt, đuổi theo ta đi. Hồ Hảo bên cạnh sông vừa kêu đạo đến một cái có thể tránh né địa phương, Hồ Hảo ngồi xổm xuống, sau đó bắt đầu tiếp tục hướng mặt trước ném bắt đầu lôi cho chiến sĩ khác yểm hộ. Các ngươi nhìn xem, hắn tới, chúng ta có thể phá vây, ta liền biết, hắn nhất định có thể làm được. Dạng người này, chúng ta phải trọng dụng a. Giang Khải thấy được Hồ Hảo đến một phương hướng khác, vừa rồi đến bên kia các chiến sĩ liền bắt đầu xung phong, hiện tại cũng ngay tại xé đục cái lỗ hổng. Tư lệnh, ta phục, ta tham gia quân ngũ cũng mấy chục năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng người này, là một cái thiếu tá a. Một cái quân đoàn trưởng hỏi. Ừ, lập tức liền là trung tá, Lý Thiên Nguyên. Giang Khải mở miệng hô. Đến tư lệnh, có dặn dò gì? Lý Thiên Nguyên lập tức đi tới, nghiêm nói. Cho hắn sách trung tá, chờ chúng ta đến đằng sau, cần bổ sung bộ đội thời điểm cho hắn một cái đoàn trưởng, cao phối đoàn trưởng có cơ hội, lập tức liền tấn lên thượng tá, ngươi vận khí tốt, dạng sĩ quan này tại bộ đội của ngươi. Hảo hảo dùng. Giang Khải nói với Lý Thiên Nguyên. Ừ, tư lệnh yên tâm, nói thật, nếu như không phải có hắn quân đoàn 27 chúng ta khả năng ngoại trừ thương binh trong bệnh viện căn bản là không thừa nổi mấy người, chính là con của ta cũng có thể là hy sinh trên chiến trường, hắn đối tại Lý gia chúng ta tới nói có đại ân. Lý Thiên Nguyên lập tức nói. Đối Lữ gia chúng ta thì là. Lữ Lễ Khiêm cũng mở miệng nói ra. Đối với chúng ta không phải là không, ta còn muốn buổi tối hôm nay chúng ta là xong, không ra được, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, hắn thật đúng là sẽ mở tiền lệ để bộ đội của chúng ta có thể lao ra. Một cái khác quân đoàn trưởng khẽ gật đầu, mở miệng nói ra, cái khác quân đoàn trưởng nghe được, thì là gật đầu. Đáng tiếc a, hiện tại quân bộ bên kia vẫn là không có mở ra tấn thăng quan quân bình thường đến tướng quân lỗ hổng, nếu như đánh mở cái miệng này tử, ta khẳng định đem hắn trực tiếp đề bạt đến chuẩn tướng. Giang Khải nhìn xem trước mặt màn hình lớn nói. Báo cáo, chúng ta cầu nổi đã dựng thành lập xong được một tòa, cái khác cầu nổi cũng tại dựng ở trong. Một cái tham mưu nhận được công binh bên kia báo cáo, lập tức nói. Ra lệnh cho chúng ta cái khác bộ đội tác chiến, lập tức thông qua cầu nổi tiến đến chi viện các cái khác cầu nổi dựng tốt, lập tức đưa thương thế của chúng ta viên đi qua. Giang Khải mở miệng mệnh lệnh nói. Vâng. Cái kia tham mưu khẽ gật đầu nói. Ai, Lý quân trưởng, ngươi nói, Hồ Hảo có thể hay không hận ta, hoặc là ghi hận ta. Giang Khải đột nhiên mở miệng hỏi lấy Lý Thiên Nguyên nói. Tư lệnh ngài là chỉ. Lý Thiên Nguyên bị hắn đột nhiên như vậy hỏi một chút, không hiểu hỏi. Ta trước đó dùng người nhà của hắn đến uy hiếp hắn tới. Giang Khải mở miệng nói ra. Có thể sẽ đi. Ta cũng không biết, bất quá, tư lệnh, ngươi cái này cách làm đúng là có chút cái kia. Lý Thiên Nguyên không dám vững tin nói. Ta biết, ta không phải là không có biện pháp, lúc chiều ta khi lấy được viện quân của chúng ta bị địch nhân máy bay ném bom cho nổ về sau, ta liền mộng, hoàn toàn không có biện pháp nào khác. Mà chúng ta bên này là không có cách nào phá vòng vây, ta liền nghĩ đến Hồ Hảo. Ta muốn hỏi hỏi hắn có biện pháp gì hay không, ai đi, ghi hận liền ghi hận đi, đến lúc đó ta đi cấp hắn một lời giải thích. Hy vọng hắn có thể lý giải chuyện như vậy, ta là sẽ không đi làm, chỉ bất quá nói một chút mà thôi. Giang Khải nói liền thở dài một tiếng. Báo cáo, bộ đội của chúng ta hiện tại đã xé mở đại khái 3 cái cây số lỗ hổng, bây giờ còn đang mở rộng. Hiện tại chúng ta xe tăng bộ đội ngay tại qua sông, đến lúc đó chúng ta xe tăng bộ đội đi qua, có thể cho quân địch bộ đội trên trời hạ xuống mang đến trọng đại thương vong. Một cách tham mưu báo cáo nói. Ừ, để chúng ta xe tăng tận mau qua tới thanh quân đoàn 28 cùng bộ đội của quân đoàn 27 đổi lại, để bọn hắn xe tăng bộ đội lên quân đoàn 27 cùng bộ đội quân đoàn 28. Không dễ dàng, từ đoạn hậu đến tiên phong, bọn hắn là có công lớn cực khổ. Giang Khải lập tức nói. Tạ ơn tư lệnh. Lý Thiên Nguyên cùng Lữ Lễ Khiêm nghe được, lập tức đứng nghiêm chào nói. Báo cáo, viện quân quân địch bên kia tối đa còn có 4 giờ liền muốn đến chúng ta bên này, chúng ta cần phải tăng thêm tốc độ. Một cách tham mưu đứng lên nói. Để chúng ta công binh tăng thêm tốc độ, những bộ đội khác bắt đầu tiến tới cầu bồi bên kia, mau chóng thông qua cầu nổi. Giang Khải mở miệng nói ra. Vâng. Cái kia tham mưu ngồi xuống bắt đầu cho từng cái bộ đội ra lệnh. Mà Hồ Hảo bọn hắn tiếp tục đánh không sai biệt lắm một giờ về sau, xe tăng bộ đội cùng bộ đội thiết giáp mới tới đón thay Hồ Hảo. Hồ Hảo lúc này đã mệt ngồi tại đây phía trên cầm một cái chiến sĩ cho lương khô ở nơi đó bắt đầu ăn. Hảo ta, ngươi ở chỗ này à? Quân đoàn 28 một sư trưởng tới quát lấy Hồ Hảo. Ừ, nghỉ ngơi một chút, thương vong lớn không lớn? Hồ Hảo nghe được, hỏi một chút. Quân địch bên kia đều bị ngươi cho nổ phủ, trận chiến đánh như thế nào bọn hắn cũng không biết. Người sư trưởng kia ngồi tại Hồ Hảo đối diện điểm hai điếu thuốc, đưa cho Hồ Hảo một cây. Các ngươi không thể nghỉ ngơi thời gian quá dài, lập tức liền muốn đi, nơi này không an toàn, phải mau rời khỏi nơi này mới được. Hồ Hảo nhận lấy thuốc lá, nói với hắn. Ta biết, nghỉ ngơi 10 phút, lập tức liền xuất phát. Người sư trưởng kia nói. Các ngươi biết Hảo ca ở nơi nào sao? Ai, hỏi một chút, các ngươi biết Hảo ca ở nơi nào sao? Lúc này, Hoàn Tinh Đào bọn hắn đã đến bên này tìm Hồ Hảo. Nơi này. Hồ Hảo nghe được bọn hắn tìm tự mình, lập tức hô một chút. Ai, Hảo ca ở bên kia, bên kia. Hoàn Tinh Đào bọn hắn nghe được, bước nhanh chạy qua bên này đi qua. Thế nào? Hồ Hảo nhìn thấy bọn hắn đến, hỏi. Chúng ta lập tức liền phải tiếp tục đi tới, nhìn ngươi vẫn chưa về, chúng ta liền đến tìm ngươi. Vừa rồi Hà Ký Trung đi bên kia sông lái xe tới, người của quân đoàn chúng ta đều đã đi mở xe đến đây. Người của quân đoàn 28 cũng đi. Hoàn Tinh Đào tới nói với Hồ Hảo. A, vậy được, đi, Lữ sư trưởng, ta đi trước a. Hồ Hảo nghe được, đứng lên. Ai, chúng ta cũng muốn chuẩn bị đi. Người sư trưởng kia cũng đi theo đứng lên, đưa mắt nhìn Hồ Hảo bọn hắn rời đi. Hảo ca tiếp xuống không cần đánh a. Hoàn Tinh Đào nhìn xem Hồ Hảo hỏi, đằng sau còn có một cái chiến sĩ đang giúp Hồ Hảo đeo túi đeo lưng, một cái khác chiến sĩ thì là cho Hồ Hảo cầm súng. Không cần, đến Đình Khang tỉnh, chúng ta liền an toàn, đoán chừng đến lúc đó là phải bổ sung bộ đội, các ngươi a đoán chừng là trung đội trưởng. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Sắp xếp không trung đội trưởng, không quan trọng, chỉ cần không chết liền thành, dù sao Hảo ca, chúng ta những người này, liền theo ngươi, cũng không nên đem chúng ta điều đến những bộ đội khác đi. Hoàn Tinh Đào nói với Hồ Hảo. Được, có cái gì không được, ta làm sao cũng có thể làm một cái doanh trưởng đi, tốt xấu lão tử thì là thiếu tá. Đúng không? Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Đi hơn 10 phút, Hồ Hảo lại đụng phải bộ đội của mình. Hảo ca. Hảo ca về đến rồi. Hảo ca, chúng ta có hay không có thể đi a? Rất nhiều chiến sĩ thấy được Hồ Hảo trở về, lập tức hô lên. Đi, lên xe, chúng ta rút lui trước, quản bọn họ có đi hay không, chúng ta đi trước là được. Hồ Hảo lập tức chào hỏi nói. Các chiến sĩ nghe được, cười lên xe, mà Hồ Hảo thì là lên chiếc kia xe tuyến. Hảo ca trước không nên gấp gáp đi, Hảo ca. Lý Kình Tùng lúc này ở nơi xa chạy tới, lớn tiếng hô hào. Chuyện gì? Hồ Hảo từ trong cửa sổ xe thò đầu ra. Tư lệnh muốn gặp ngươi. Lý Kình Tùng mở miệng nói ra. Không thấy có bệnh a, quân địch truy binh liền ở phía sau. Hiện tại còn bút tích cái rắm, có việc về sau nói, lái xe, đi. Hồ Hảo nghe được, trực tiếp trả lời một câu, sau đó mệnh lệnh trước mặt Hà Ký Trung lái xe rời đi. Ai, ai, chờ một chút, tư lệnh điểm danh muốn gặp ngươi, ngươi liền không thể cho chút mặt mũi sao? Lý Kình Tùng lớn tiếng hô hào. Cho cái rắm mặt mũi, lão tử bây giờ còn chưa có tìm hắn tính sổ sách đâu, để hắn chờ đợi. Hồ Hảo mắng to một câu, sau đó để trước mặt Hà Ký Trung lái xe. Hà Ký Trung nghe được Hồ Hảo, lập tức lái xe rời đi, không đợi các chiếc xe khác thấy được Hồ Hảo xe động, lập tức đi theo bắt đầu chuyển động. Ai? Lý Kình Tùng thấy được Hồ Hạo xe đi, thở dài một cái, sau đó đối phía sau cảnh vệ nói, gọi điện thoại của Bộ Tư lệnh, hắn muốn đem Hồ Hạo đi tin tức, nói cho Tư lệnh. Giang Khải nghe được Lý Kình Tùng Hồ Hạo đi, nói không có tìm được Hồ Hạo, một chút cũng không có để ý, bởi vì vừa rồi Giang Khải tại lớn trong màn hình thấy được Hồ Hạo lên xe rời đi, cũng nghe đến Hồ Hạo hô cái gì, hắn biết, Hồ Hạo biết máy bay không người lái vẫn còn, vừa rồi những lời kia chính là nói cho hắn nghe. Tư lệnh, chúng ta cũng nên đi. Hiện tại chúng ta đã dựng tốt hơn 20 tòa cầu nổi, cũng có thể thông xe, bộ đội thông qua rất nhanh. Tham mưu trưởng Tôn Cần Học đến bên cạnh Giang Khải nhắc nhở nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 54. 54. Chạy không được. Hồ Hảo bọn hắn một đường phi nước đại, lái xe chạy hơn 200 cây số, đến Đình Khang tỉnh một cái thành nhỏ, Kỳ Thành bên này có một cái trụ sở quân sự, có đại lượng sân huấn luyện địa, Hồ Hảo bọn hắn liền muốn đi cái này căn cứ quân sự bia trong tràng nghỉ ngơi. Hồ Hảo bọn hắn đến bia trong tràng tìm một khối sân bãi nghỉ ngơi, trực tiếp nằm trên đồng cỏ mặt đi ngủ. Bọn hắn thật sự là quá mệt mỏi, ngồi xe ngồi hơn một ngày. Tăng thêm ban đêm bọn hắn còn đi tác chiến, đến căn cứ bên này thời điểm đều gần 3 giờ, Hồ Hảo bọn hắn cái gì cũng mặc kệ, ngay cả khi ngủ. Thế nhưng là đến ngày thứ 2 8 giờ sáng dáng vẻ, mặt trời đã rất nóng, đều không thể thanh Hồ Hảo bọn hắn phơi. Sầm sầm sầm. Đột nhiên, không biết nơi nào truyền đến tiếng nổ. Hồ Hảo bọn hắn nghe được thanh âm, lập tức nằm xuống, sau đó mò tới vũ khí của mình. Chuyện gì xảy ra? Các chiến sĩ còn không biết chuyện gì xảy ra. Trên trời. Hồ Hảo hô to một tiếng, các chiến sĩ ngẩng đầu hướng trên trời nhìn lại, chỉ gặp rất nhiều máy bay chiến đấu ở trên trời giao chiến, không ít máy bay bị đánh nổ, có trực tiếp khói đen hướng trên mặt đất cắm. Ta dựa vào chạy mau. Hồ Hảo nhìn thấy một không liên quân máy bay bốc khói lên hướng bọn hắn xông lại. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào, các chiến sĩ tất cả đều bò lên, bắt đầu chạy, bất quá còn tốt, chiếc phi cơ kia từ đỉnh đầu bọn họ phía trên bay qua, hướng xa xa trong rừng rơi đi, tiếp lấy oanh một tiếng, lập tức trong rừng liền truyền đến tiếng nổ, tận lực bồi tiếp cuồn cuộn khói đen. Ca múa nhạc, xong. Hồ Hảo nói lập tức liền ngồi dưới đất buồn bực mắng lấy. Hảo ca, chúng ta có phải hay không muốn tiếp tục chạy? Nơi này không an toàn. Tư Mã Huyền không mở miệng hô. Cách lông a chạy đi đâu a chạy không được. Hồ Hảo buồn bực nói. A chạy không được rồi. Chạy thế nào không được, chúng ta còn có dầu, không ít đâu, Hảo ca đi thôi. Tư Mã Huyền không hô hào. Hồ Hảo nói. Dơ cơ mơ nơ a, không phải dầu sự tình a, ai u ông trời ơi. Hồ Hảo nói hướng phía sau một nằm, nhìn lên trên trời máy bay giao chiến. Hảo ca đi a, còn thất thần làm gì? Nơi này không an toàn. Hoàn Tinh Đào nói liền muốn lôi kéo Hồ Hảo. Đi không được, chúng ta lại muốn lên tiền tuyến, ngươi mẹ nó, lão tử làm sao xui xẻo như vậy a? Hồ Hảo bị Hoàn Tinh Đào lôi kéo ngồi dậy. Nhanh các huynh đệ, mau tới đây nhận lấy đạn dược, còn có biết lái xe bọc thép, biết lái xe tăng, ngay lập tức đi phía trước mở xe tăng, nhanh lên. Lý Kình Tùng từ một chiếc xe mở mui xe phía trên xuống tới, lớn tiếng hô hào. Nhưng là các chiến sĩ đều là nhìn xem hắn. Hảo ca đâu? Lý Kình Tùng vừa chạy vừa hô. Cái này đâu tê liệt làm sao cái tình huống? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó lớn tiếng hô hào. Ai u, đừng nói nữa, liên quân từ Thiên Dự tỉnh bên kia đuổi tới ba cái quân đoàn bộ đội, kết quả chính là vừa rồi, liên quân trước đó chiếm lĩnh Nam Sơn tỉnh, Đỉnh Lễ tỉnh bên kia năm cái quân đoàn, cũng tại hướng bên này ra. Hiện tại chúng ta bên này liền ba cái quân đoàn bộ đội, vẫn là có một cái là bị đánh tàn phế quân đoàn. Ngăn không được, bộ đội của chúng ta bị quân bộ bên kia mệnh lệnh dừng lại trước ngăn trở liên quân bên kia tiến công lại nói, hiện tại chúng ta Tây Nam chiến khu những bộ đội khác tất cả đều phải đi đến tiền tuyến. Lý Kình Tùng chạy tới nói. Ca múa nhạc còn phải lên a. Nhóm chiến sĩ kia nghe được đều là buồn bực nhìn xem Lý Kình Tùng. Trước nói rõ ràng a, các huynh đệ, không phải ta để các ngươi lên, cũng không phải tư lệnh để các ngươi lên, là quân bộ bên kia mệnh lệnh, nghe nói còn có mệnh lệnh của bệ hạ, các huynh đệ, đừng đợi, nhanh, đi nhận lấy đạn dược đi, chạy không được. Lý Kình Tùng lớn tiếng hô hào. Mà mẹ nó, đi a. Hồ Hảo nghe được, đứng lên liền hướng ô tô bên kia chạy tới. Mà các chiến sĩ thì là nhìn xem Hồ Hảo. Còn đứng lấy làm gì? Chờ chết a, các ngươi nhìn phi cơ trên trời, chúng ta đều không có bao nhiêu đạn dược, không có đạn dược, chính là chạy trốn cũng muốn chuẩn bị đạn dược a. Hồ Hảo nhìn thấy nhóm chiến sĩ kia vẫn là sững sờ đứng ở nơi đó, lập tức hô lên. Đúng a. Không ít chiến sĩ nghĩ đến điểm ấy, thì là bắt đầu hướng xe của mình bên kia chạy, lên xe về sau, Tư Mã Huyền không phát động xe, mà Lý Kình Tùng thì là lại chạy trở về hắn trên xe của mình. Nhanh, nhanh, chúng ta ở phía trước dẫn đường, mẹ nó, mệt chết lão tử. Hồ Hảo tên hỗn đàn kia điện thoại thế mà đánh không thông. Lý Kình Tùng mở miệng mắng. Trước đó hắn vốn là muốn gọi điện thoại cho Hồ Hảo, nhưng là phát hiện đánh không thông, liền đánh doanh trưởng khác, cũng vô dụng. Lý Kình Tùng không biết là, Hồ Hảo bọn hắn thanh điện thoại trực tiếp ném trên xe, không có mang xuống tới. Rất nhanh, Hồ Hảo bọn hắn đi theo Lý Kình Tùng liền đến căn cứ kho quân dụng. Nhanh lên, biết lái xe tăng, lập tức lên xe tăng bên trong đi thêm tốt dầu đạn dược cũng sắp xếp gọn. Sẽ không mở xe tăng, mở xe bọc thép, đem các ngươi cần đạn dược đem đến trên xe đi, nhanh lên. Lý Kình Tùng xuống xe về sau, đối vừa rồi xuống xe các chiến sĩ hô. Biết lái xe tăng, lập tức liền chạy đến xe tăng bên kia đi, chỉ cần trước đó là lính thiết giáp, bọn hắn liền đi xe tăng bên kia, mà Hồ Hảo là bộ binh, cho nên chỉ có thể chọn xe bọc thép. Hoàn Tinh Đào kiểm tra xe dầu còn có cái khác tính năng, Tư Mã Huyền không, Hà Ký Trung Triệu Hải Bân còn có các ngươi tới, đi với ta chuyển đạn dược. Các huynh đệ, nhớ ký mang lên súng phóng tên lửa cùng đạn xuyên giáp. Hồ Hảo vừa kêu lấy tự mình cái kia tiểu đội người bên cạnh lớn tiếng bàn giao chiến sĩ khác. Đúng, súng phóng tên lửa muốn dẫn. Những bộ binh kia nghe được, lập tức gật đầu nói. Hồ Hảo bọn hắn vừa rồi đến kho quân dụng cửa chính, nhìn thấy vũ khí đạn dược liền bị chồng chất tại cửa chính, trên cái dương mặt tất cả đều tiêu tốt các loại vũ khí cùng đạn dược danh xưng. Hồ Hảo thì là ở nơi đó chọn để cho mình người khiêng đạn dược hướng xe bọc thép bên kia chạy, còn có chính là tìm tới đạn xuyên giáp cùng súng phóng tên lửa, cũng làm cho chiến sĩ vượt qua đi. Làm xong về sau, Hồ Hảo bọn hắn thì là nhanh chóng đến xe buýt bên kia thanh tự mình đồ vật xuống tới, phóng tới xe bọc thép bên trong. Hảo ca ở nơi nào đâu? Lý Kình Tùng ở chỗ này còn tại tìm Hồ Hảo, vừa rồi hắn rõ ràng thấy được Hồ Hảo, kết quả chỉ chớp mắt, liền phát hiện Hồ Hảo không thấy. Sự tình gì? Hồ Hảo mở ra cửa khoang, thò đầu ra hô. Hảo ca, mang theo các huynh đệ lên a. Hiện ở tiền tuyến đánh thảm liệt a, chúng ta cần phải lập tức đi lên, vừa rồi lão tử ta gọi điện thoại cho ta, còn có quân đoàn 28 người bên kia, hiện tại cũng đã lên. Lý Kình Tùng mở miệng hô. Đêm qua lúc rút lui, Hồ Hảo bọn hắn cùng người của quân đoàn 28 tách ra, bởi vì hai cái quân đoàn nghỉ ngơi địa phương không giống. Thật lên a. Hồ Hảo nhìn xem Lý Kình Tùng hỏi. Thật lên, không có cách nào, tư lệnh đều tự mình đỡ đòn phía trước nhất, nếu như chúng ta bên này bị đột phá, quân địch liền có thể trực tiếp hướng chúng ta đô thành bên kia thúc đẩy 500 cây số. Liên quân người bên kia điên rồi, trước đó quân bộ còn tưởng rằng liên quân không thể nhanh như vậy công kích phòng tuyến của chúng ta, kết quả bộ đội của chúng ta vừa rồi đến bên này, bộ đội liên quân bên kia liền đuổi tới, hoàn toàn không cho chúng ta chỉnh đốn và chỉnh biên thời gian a. Lý Kình Tùng cũng nóng nảy nói. Hồ Hảo nghe được, im lặng nhìn xem hắn. Các chiến sĩ cũng nhìn xem Hồ Hảo. Các huynh đệ, là thật muốn lên, hiện tại tất cả bộ đội, chính là bên này vừa rồi đến quân dự bị bộ đội, bọn hắn hoàn lại trước còn không có chỉnh huấn đâu, cũng phát vũ khí, phái đến phía trước đi, các ngươi biết liên quân bên kia tới bao nhiêu bộ đội sao? 8 cái quân đoàn bộ đội, tổng cộng là tới 500 ngàn người, mà chúng ta bên này tổng lại, không đến 200 ngàn người, các huynh đệ đi thôi, không có cách nào. Lý Kình Tùng ở nơi đó hô hào. Mẹ nó, cái mạng này sớm tối phải giao cho đế quốc. Một cái chiến sĩ mở miệng mắng. Đi thôi. Có biện pháp nào đâu, hảo ta có đi hay không á? Mặt khác một chiếc xe bọc thép chiến sĩ lớn tiếng hướng về phía hồ hảo bên này hô. Phải chết thì chết đi thống khoái điểm tỉnh chạy tới chạy lui, mẹ nó, nghỉ ngơi một chút đều không được, chúng ta cơm còn không có ăn đâu. Không ít chiến sĩ hô. Sư trưởng điện thoại. Lúc này, một cái cảnh vệ cầm điện thoại đưa cho Lý Kình Tùng. Này, là tư lệnh tốt, bộ đội của ta vừa rồi lấy được vũ khí. A, là, chúng ta lập tức lên. Một giờ, là, một giờ. Lý Kình Tùng lớn tiếng hô hào. Các huynh đệ tư lệnh điện thoại tới, muốn chúng ta nhanh lên một chút đi, bộ đội nhanh không chống nổi. Lý Kình Tùng cúp điện thoại về sau, nhìn những chiến sĩ kia khóc không ra nước mắt nói. Đi một chút đi. Hồ Hảo bất đắc dĩ khoát tay nói. Đi, đi. Các chiến sĩ nghe được, cũng biết. Lại là không có cách nào, còn phải lên, bọn hắn còn trông cậy vào, đến bên này cũng không cần đánh đâu, không nghĩ tới, còn muốn tiếp tục ra tiền tuyến. Hồ Hảo bọn hắn đi theo những xe tăng kia đằng sau, nhanh chóng đến tiền tuyến trận địa lái qua, càng đến gần tiền tuyến thật, tiếng nổ liền càng mãnh liệt. Mà Hồ Hảo bọn hắn thì là ngồi ở trong xe ăn mì bao, tất cả mọi người là tương đương yên tĩnh. Không ai từng nghĩ tới cái này trận chiến là một trận tiếp lấy một trận, hoàn toàn không có cơ hội thở dốc. Không sai biệt lắm hơn một tiếng đồng hồ, Hồ Hảo bọn hắn đến tiền tuyến trận địa bên kia. Lúc này tiền tuyến trận địa thì là dọc theo sông xây lên, bởi vì Đông Linh Quốc đại bộ phận đều là giải đất bình nguyên, duy nhất có thể ngăn cản liên quân tiến công chính là những cái kia dòng sông, cho nên Đông Linh Quốc bộ đội phòng ngự chỉ có thể ở đây bên này thiết lập trận địa phòng ngự, ngăn trở công kích của địch nhân. Xuống xe, đi bộ đi qua, chúng ta là phòng ngự. Lý Kình Tùng xuống xe về sau lớn tiếng hô hào. Hắn nhận được tư lệnh điện thoại, phải bọn hắn đi qua, lúc này Hồ Hảo bọn hắn khoảng cách bờ sông bên kia bất quá là năm dặm dáng vẻ. Ca múa nhạc. Hồ Hảo bọn hắn vừa xuống xe, liền thấy toàn bộ đê bên này, rầm rầm rầm tiếng nổ, còn có đạn bay loạn. Hảo ca. Hoàn Tinh Đào bọn hắn hoảng sợ nhìn xem phía trước, nhìn thấy bên kia có đại lượng bộ đội chính tại chuẩn bị qua sông tác chiến. Mà lại bên kia đại pháo còn tại đối bên này oanh, thế nhưng là bên này hoàn toàn không có công sự phòng ngự, chính là vé vào đê phía trên đánh, như thế một đạn pháo xuống tới, không biết phải nổ chết bao nhiêu. Các huynh đệ đi thôi, ngươi thấy những binh sĩ mặc trang phục dân thường kia không, bọn hắn đều là người của quân dự bị, hiện tại cũng bị điều đi lên. Hiện tại không có cách nào. Lý Kình Tùng nhìn xem Hồ Hảo bọn hắn lớn tiếng hô hào. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 55. 55. Hung hăng đánh. Hồ Hảo bọn hắn vừa xuống xe, liền thấy phía trước khu vực giao chiến đạn pháo đạn bay loạn, mà lại máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, máy bay trực thăng, pháo hỏa tiễn, xe tăng, đại pháo. Xe bọc thép, cái gì cũng có, khắp nơi đều bốc lên cuồn cuộn khói đen. Trời ạ! Hồ Hảo nhìn xem phía trước, cảm khái nói. Nhanh lên a, Hảo ta, mang theo các huynh để lên a. Lý Kình Tùng nóng nảy hô hào. Đi qua! Hồ Hảo nhìn xem Lý Kình Tùng hỏi. Ừ! Lý Kình Tùng khẽ gật đầu nói. Ừ cọng lông a, các huynh để, lên xe, xe tăng ở phía trước. Súng máy hạng nặng, xe tăng tất cả đều chuẩn bị khai hỏa, xe bọc thép theo ở phía sau, người điều khiển mở ra, chiến sĩ khác đi theo những xe tăng kia cùng xe bọc thép đi, nhanh lên. Hành động. đợi lát nữa đến phía trước, dùng xe tăng cùng xe bọc thép làm cho chúng ta công sự che chắn, phía trước công sự che chắn đều không còn thế nào đánh. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào. Nhanh, lên xe. Không ít chiến sĩ nghe được Hồ Hảo, lớn tiếng hô hào. Những cái kia người điều khiển cũng tới xe, bắt đầu phát động xe, mà xe tăng thì là nhanh chóng vọt tới trước mặt, xe bọc thép theo ở phía sau. Hồ Hảo bọn hắn những bộ binh này cùng tại xe bọc thép đằng sau đều chạy chậm đuổi theo. Hảo ca, lần này phiền toái quân địch nhiều như vậy, ngươi nhìn bên kia, vũ khí gì đều có a. Tư Mã Huyền không nhìn xem phía trước, vừa chạy vừa mở miệng hô lên. Chờ một chút các ngươi liền tránh ở sau xe bọc thép, nếu như nhìn thấy quân địch cầm súng phóng tên lửa oanh chúng ta, hoặc là xe tăng đối chúng ta xạ kích, lập tức nằm xuống, có nghe hay không, đừng nghĩ đến trốn đến đất trống đi, nơi này không có chỗ trống, tránh ở sau xe bọc thép, còn tương đối an toàn chút. Hồ Hảo lớn tiếng dặn dò, biết, những chiến sĩ kia nghe được, ứng thanh hô, đến phía trước, lập tức đem vũ khí đạn dược của chúng ta lấy xuống, không muốn thả tại trong xe bọc thép là mục tiêu trọng điểm của quân địch, bọn hắn khẳng định sẽ nhắm chuẩn nổ, những máy bay trực thăng kia cũng không phải ăn chay. Còn có, súng phóng tên lửa nhất định phải nhìn chằm chằm máy bay trực thăng, có cơ hội liền xử lý bọn hắn, cũng đừng làm cho bọn hắn chạy cơ quan pháo, một khi mở máy quan pháo, vậy thì không phải là chết một cái. Là chết một mảnh có nghe hay không, súng phóng tên lửa tay. Hồ Hảo tiếp tục hô hào. Biết, biết. Tư Mã Huyền không bọn hắn lớn tiếng đáp lại. Rất nhanh, Hồ Hảo bọn hắn liền đến tiền tuyến, đạn liền ở bên cạnh họ xuyên qua, mà ở phía trước xe tăng, đã tại đối bờ bên kia nã pháo. Xe bọc thép tất cả đều triển khai, sau đó xuống xe thông chi chúng ta người điều khiển xuống xe. Súng máy hạng nặng tháo ra. Nhanh. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào. Sau đó mở ra bọn hắn chiếc kia xe bọc thép. Thanh bên trong vũ khí đạn dược rời đi ra. Mà những cái kia xe bọc thép còn đang di động. Hồ Hảo bọn hắn đi theo xe bọc thép di động. Chỉ bất quá đang di động thời điểm, Hồ Hảo bọn hắn còn muốn đem vũ khí đạn dược cho lấy ra. Liền nơi này, hoàn tinh đào, xuống tới hủy đi súng máy hạng nặng. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào. Một cái khác chiến sĩ nghe được, lập tức vọt tới xe bọc thép phía trên cùng hoàn tinh đào bọn hắn cùng một chỗ hủy đi súng máy hạng nặng. Đi. Cộc cộc cộc. Phanh phanh phanh. Oanh. Oanh. Hồ Hảo bên tai của bọn hắn toàn là thanh âm như vậy, bây giờ nói chuyện đều muốn dựa vào lớn tiếng hô, không phải căn bản là nghe không được. Nhanh lên, các ngươi đến bên này, nhanh. Nơi xa, một chuẩn tướng lớn tiếng hô hào, vừa rồi hô xong chuẩn tướng kia hướng phía sau lui hai bước, sau đó ngửa ngã xuống đất trước ngực của hắn bị mấy phát đạn cho đánh trúng. Cúi đầu xuống thấp, không được cao như vậy. Hồ Hảo nhắc nhở mọi người nói. Hắn một tay nhấc lấy hòm đạn, một tay mang theo một cái túi bên trong là lựu đạn, trên lưng thì là cõng súng trường, nhanh chóng hướng bờ sông di động đi qua. Mà lúc này, không ít chiến sĩ không dám vọt tới trước mặt, một mực tránh ở sau xe bọc thép đối bên kia xạ kích, bờ sông không rộng, chính là 200 mét dáng vẻ. Mà bây giờ kẻ địch đã tại chuẩn bị qua sông tác chiến, bọn hắn có rất nhiều thuyền nhỏ, hy vọng chở bộ đội vọt tới bên này. Liên quân đại pháo đã không biết mở bao lâu, rầm rầm rầm không có ngừng, một mực oanh lấy Hồ Hảo bọn hắn bên này. Hy vọng có thể mở ra một lỗ hổng để bộ đội liên quân qua sông đi qua. Chính là ở đây. Hồ Hảo hướng trên bờ sông mặt một nằm sấp, mở miệng hô. Hoàn tinh đào bọn hắn cũng đến đây đều ghé vào Hồ Hảo phụ cận, mà những binh lính khác cũng dọc theo bờ sông nằm sấp. Mẹ nó! Hồ Hảo nói liền từ trên lưng thanh súng trường cầm tới, một Latin đối bờ bên kia liền xạ kích đi qua. Hiện tại Hồ Hảo trước mặt bọn họ không có liên quân thuyền, bất quá trong sông còn có rất nhiều liên quân thi thể binh sĩ, đoán chừng là vừa rồi tổ chức xong một lần qua sông tác chiến, không thành công lưu lại. Phanh phanh phanh. Hồ Hảo cầm súng đối nơi xa bắn, bờ bên kia trên bờ sông mặt, liên quân binh sĩ cũng tại xạ kích, song phương cứ như vậy chiến đấu anh dũng. Sẻng công binh mang hay chưa? Hồ Hảo bên cạnh đối nơi xa xạ kích bên cạnh mở miệng hỏi. Mang theo có hai thanh. Hoàn Tinh Đào mở miệng hô. Lập tức đào công sự, liền đào đơn binh công sự, nhanh, nơi này là bờ sông, đều là cát đất, tốt đào, nhanh lên đào. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào. Tốt. Hoàn Tinh Đào lập tức lại chạy về cầm sẻng công binh. Đón lấy. Hồ Hảo nhận lấy tay súng máy hạng nặng vị trí, chộp lấy súng máy hạng nặng liền hướng bờ bên kia nổ súng đi qua, mặc dù bờ bên kia liên quân thì là nằm sấp, nhưng là Hồ Hảo bắn chuẩn, mà lại khí lực cũng lớn, khống chế nòng súng một mực dọc theo quân địch bờ sông xả kích đi qua. Cộc cộc cộc. Hồ Hảo súng máy hạng nặng một đường quét, Hồ Hảo có thể nhìn thấy, đánh chết không ít, đều là đánh trúng đầu cơ bản sống không được. Hảo ca cẩn thận, nhìn, xe tăng quân địch bắn tới. Hà Ký Trung nhìn thấy quân địch bên kia có biến, lập tức lớn tiếng hô hào. Hồ Hảo cũng nhìn thấy, chỉ gặp bờ sông bên kia, rất nhiều xe tăng quân địch vượt qua bờ sông, hướng trong sông sông lại, nước sông không rộng, chính là một châm đến mơ còn lại địa phương, tất cả đều là bãi cát. Tiếp lấy Hồ Hảo bọn hắn liền phát hiện. Liên quân binh sĩ bắt đầu đi theo xe tăng hướng bên này công kích, có người còn dơ lên thuyền công kích. Súng phóng tên lửa, đánh nát những xe tăng kia, nhanh. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào, Tư Mã Huyền Không lúc này đã chuẩn bị xong, cũng đang liếc lấy vừa rồi lộ diện những xe tăng kia. Thu, thu. Hồ Hảo bên này chiến sĩ, đối xa xa những xe tăng kia nã pháo đi qua. Rầm rầm rầm tiếng nổ bên trong cũng kích hủy mấy chiếc xe tăng. Nằm xuống. Hồ Hảo nhìn thấy bờ bên kia xe tăng họng pháo đều hướng phía cái phương hướng này thời điểm lớn tiếng hô hào. Hiện tại mặc kệ là Hồ Hảo bọn hắn cái kia quân đoàn người, còn là trước kia ở chỗ này bộ đội phòng ngự, có bộ đội quân đoàn khác, cũng có quân dự bị bộ đội, nghe được Hồ Hảo đều lập tức nằm xuống. Rầm rầm rầm. Xe tăng quân địch ngay tại nã pháo, đạn pháo đều là rơi vào bờ sông phụ cận, Hồ Hảo bọn hắn gục ở chỗ này, không dám động. A, cứu mạng A. Quân địch oanh tạc, để Hồ Hảo bọn hắn bên này không ít binh sĩ đều bị thương, bất quá bên này còn có vệ sinh binh cứu chữa thương binh sự tình còn không cần Hồ Hảo bọn hắn quan tâm. Giết chết cho ta những xe tăng kia, khô nhanh hơn một chút rơi những xe tăng kia. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào, tiếp lấy thao tác súng máy hạng nặng, đối quân địch xe tăng lên tay súng máy hạng nặng, còn có xe tăng phía sau sĩ binh liên quân quét bắn xuyên qua. Đạn bay qua, Hồ Hảo cũng không biết đánh chết bao nhiêu người, dù sao Hồ Hảo chính là nhìn xem địa phương nào liên quân nhiều, liền hướng địa phương nào đánh. Nằm xuống. Hồ Hảo đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, lập tức xông qua bên cạnh, mang theo phó xạ thủ xông bay đến mấy mét nằm xuống. Oanh! Hồ Hảo bọn hắn súng máy hạng nặng vị trí, oanh một tiếng, nổ tung. Có việc không? Hồ Hảo nhìn xem chiến sĩ kia hỏi. Hảo ca ta không sao, ngươi thì sao? Chiến sĩ kia còn có chút mộng, nhưng là bị Hồ Hảo như thế một hô, lập tức nghĩ tới Hồ Hảo cứu mình thời điểm. Hắn nhưng là ở phía trên. Không có việc gì, tiếp tục tìm súng máy hạng nặng đi. Hồ Hảo mở miệng hô. Hảo ca, phía trước, thấy không? Chiến sĩ kia nằm ở nơi đó, chỉ vào cách đó không xa lớn một cái súng máy hạng nặng. Súng máy hạng nặng phụ cận đã có mấy cái chiến sĩ đều hy sinh. Đi! Hồ Hảo nói liền bắt đầu hướng bên kia mèo đi qua. Chiến sĩ kia cũng đi theo Hồ Hảo mèo tới. Hảo ca có chuyện gì sao? Hà Ký Trung lúc này mới phát hiện, Hồ Hảo bọn hắn súng máy hạng nặng bị nổ, một bên thay đạn, một bên hỏi. Không có việc gì. Hồ Hảo đến súng máy hạng nặng vị trí, nhìn thấy súng máy hạng nặng còn có đạn, một la tin, lập tức đối phía trước nổ súng, mà trước mặt liên quân, bộ phận binh sĩ đã leo lên thuyền công kích, bọn hắn chuẩn bị hướng bên này xông lại. Lựu đạn chuẩn bị kỹ càng cho lão tử, không được xách đến ta nơi này. Đợi lát nữa lúc ta muốn cho ta. Hồ Hảo xem xét, liên quân bên kia đã có không ít người ngồi thuyền công kích xông lại, biết áp chiến là tránh không khỏi. Cộc cộc cộc. Hồ Hạo súng máy hạng nặng hiện tại đã không nhìn chằm chằm đánh những binh lính sau xe tăng kia, mà là nhìn chằm chằm đánh thuyền công kích binh sĩ. Đạn hướng phía những cái kia thuyền công kích bay qua, mấy chiếc thuyền công kích binh sĩ đều bị Hồ Hạo giết sạch sẽ. Nhưng là thật sự là nhiều lắm, toàn bộ trong con sông này thuyền công kích, thuyền đánh cá, ghe mảnh đoán chừng có hơn vạn chiếc, phân bố tại dài đến 5-60 cây số trên mặt sông, liên quân chính là dựa vào cái này đến qua sông. Bất quá, hiện tại Đông Linh Quốc binh sĩ tử chiến, chẳng những là binh sĩ tử chiến, chính là tướng quân đều phải tử chiến, cho đến bây giờ, không có ai biết con sông này khu bờ sông có bao nhiêu tướng quân bị đánh trúng. Những tướng quân kia hiện tại cũng không dám lui lại, một mực mang theo các binh sĩ hung hăng đến đánh, cho dù là không dám nổ súng, cũng muốn tại trận trong đất, ai dám lui lại một bước, bất luận kẻ nào cũng có thể giết. Cho nên, những thiếu gia tướng quân kia chỉ có thể kiên trì bên trên. Hạo ca! Hạo ca! Địch quá nhiều người, làm sao bây giờ? Lý Kình Tùng lúc này bò đến bên cạnh Hồ Hạo, nóng nảy hô hào. Ta làm sao biết? Phòng tuyến bên kia dài, bộ đội nhiều như vậy, bộ đội quân địch cũng nhiều, bọn hắn muốn đi qua, ta làm sao biết làm sao bây giờ? Hồ Hạo tại phó xạ thủ thay đạn thời điểm nghe được Lý Kình Tùng gọi hàng, liền lớn tiếng về tới. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 56. 56. Mục đích của liên quân. Hồ Hạo đang chờ phó xạ thủ đem đạn sắp xếp gọn, mà lúc này Lý Kình Tùng hỏi Hồ Hạo nên làm cái gì. Hồ Hạo làm sao biết nên làm cái gì, hiện tại toàn bộ bộ đội tất cả ở chỗ này, mà địch nhân ngay tại tấn công mạnh. Hồ Hạo bây giờ còn chưa có thời gian đi cân nhắc quân địch vì sao lại đuổi theo gấp như thế, bọn hắn đã chiếm lĩnh nhiều tỉnh như vậy, thế mà còn theo đuổi chặt như vậy, xem ra là muốn tiêu diệt Đông Linh Quốc. Hạo ca tốt. Phó xạ thủ quát lấy Hồ Hạo, Hồ Hạo nghe được, một la tin, lập tức liền đối mặt sông xạ kích, mà lúc này đây quân địch máy bay trực thăng cũng bắt đầu hướng bên này đánh tới, bọn hắn phải yểm hộ mặt sông bộ đội qua sông. Thu, oanh. Hồ Hạo bên này các chiến sĩ cũng biết, không thể để cho những máy bay trực thăng kia bắn tới, một khi bọn họ đi tới, liền sẽ đối Hồ Hạo bọn hắn hình thành to lớn uy hiếp, cho nên bọn hắn tại những máy bay trực thăng kia chân chính phát động công kích trước đó, lập tức liền mở súng phóng tên lửa bắt lấy bọn hắn. Hạo ca, địch quá nhiều người, chúng ta thương vong quá lớn, làm sao bây giờ ạ? Hoàn Tinh Đào bọn hắn tại khai hỏa thời điểm cảm giác bị đánh căn bản không dám ngẩng đầu, không nói những địa phương khác, liền bọn hắn phụ cận, mỗi một giây đều có binh sĩ hy sinh, các chiến sĩ tại gian khổ chống cự lại. Hồ Hạo trong lòng cũng sốt ruột, nhưng là sốt ruột cũng không có cách nào, hiện tại nhất định phải ngăn cản bọn hắn qua sông, nếu không bọn hắn những này lên tiền tuyến binh sĩ đều sẽ bị giết, chạy khẳng định là chạy không thắng. Liên quân có máy bay trực thăng bộ đội, còn có máy bay chiến đấu, máy bay ném bom bộ đội. Mẹ kiếp hắn, viện quân lúc nào tới, chúng ta phải đỉnh tới khi nào đi. Một cái thiếu tướng cầm súng trường tại thời điểm nổ súng, lớn tiếng mắng lấy. Hiện tại bất quá là 10 giờ qua một chút, Hồ Hạo bọn hắn là vừa vặn đến không lâu, mà trước đó ở chỗ này bộ đội phòng ngự, bọn hắn đã chống 3 giờ, thương vong to lớn, bọn hắn một mực ngóng trông phía sau viện quân bộ đội có thể nhanh lên tới, nhưng đến bây giờ còn không có bóng dáng. Tục tục tục. Hồ Hạo mở ra súng máy hạng nặng, còn tại đối mặt sông những thuyền kia xạ kích, mà Hồ Hạo bên người đã tích lũy không ít thi thể, không nói cái khác, liền Hồ Hạo ở chỗ này ngắn ngủi 10 phút. Chỉ riêng phó xạ thủ liền đã đổi 3 cái, đều là bị đánh trúng. Mà Hồ Hạo vẫn là ở chỗ này xạ kích, phụ cận các chiến sĩ cũng biết, súng máy không thể ngừng, một khi ngừng trên mặt sông những thuyền kia đến đây, liền phiền toái. Hạo ca, không được, nhiều lắm, địch quá nhiều người, trên mặt sông có rất nhiều quân địch nhanh muốn đi qua. Hà Ký Trung nóng nảy lớn tiếng hô hào. Hồ Hạo lúc này cũng cảm giác được áp lực rất lớn. Hiện tại Hồ Hảo bên này đã thành quân địch trọng điểm đả kích phương vị, chủ yếu là Hồ Hảo súng máy hạng nặng một mực không có ngừng. Hồ Hảo trước mặt cái kia mặt quạt cơ bản không có thuyền có thể tới, có thuyền mặc dù là đến đây, nhưng là trên thuyền tất cả đều là thi thể. Lựu đạn lấy tới. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào, hắn biết súng máy hạng nặng đã ép không được, hơn nữa còn nguy hiểm, hiện tại chỉ có thể dựa vào lựu đạn. Hảo ca cho. Một cái chiến sĩ xách theo lựu đạn lại tới, Hồ Hảo cầm cái túi mở ra, từ bên trong lấy ra lựu đạn, từng cái lấy tay ra vòng, sau đó hướng xa xa mặt sông ném đi qua. Oanh, oanh, oanh. Rất nhanh trên mặt sông liền xuất hiện không ít lựu đạn lăng không bạo tạc, chủ yếu là tại những thuyền kia phía trên. Tốt, không ít Đông Linh quốc bên này binh sĩ nhìn thấy như thế dày đặc bạo tạc. Mà lại bảo tạc thanh trên thuyền nhiều như vậy liên quân binh sĩ cho nổ đả thương cao hứng phi thường. Oanh, oanh, oanh. Hồ Hảo nào dám ngừng a, lựu đạn một cái tiếp theo một cái, thấy cái gì địa phương có thuyền, trên thuyền có người, lựu đạn liền sẽ bay đi qua. Oanh một tiếng, trên thuyền những liên quân kia binh sĩ có liền nằm ở nơi đó không hề động. Hảo ca, ngươi phải hướng phương hướng của hắn đi, chúng ta bên này có thể đứng vững. Lý Kình Tùng lớn tiếng hô hào. Hiện tại hắn cũng cầm súng trường tại đối mặt sông xạ kích, nhìn thấy tình huống bên này đã khá nhiều, lập tức liền hô lên. Hồ Hảo nghe được, xách theo cái túi dọc theo đê hướng xuống mặt chạy, đằng sau còn đi theo mấy cái cũng xách theo cái túi người. Hồ Hảo chạy khoảng 50 mét, bò lên trên đê, nhìn thấy trên mặt sông nhiều như vậy thuyền bắn tới, lập tức liền bắt đầu ném lựu đạn. Dầm dầm dầm tiếng nổ, để rất nhiều trên thuyền sĩ binh liên quân không tránh kịp, cũng làm cho rất nhiều trên thuyền súng máy hạng nặng đình chỉ khai hỏa, lần này liền cho Đông Linh quốc bộ đội phòng ngự giảm bớt rất lớn áp lực. Các chiến sĩ tiếp tục ngẩng đầu xạ kích phía dưới, Hồ Hảo nhìn thấy bên này nổ cũng không xê xích gì nhiều, liền tiếp tục hướng mặt trước chạy tới, chạy cách 50 mét liền lại bắt đầu ném lựu đạn. Cộc cộc cộc. Oanh oanh oanh. Hồ Hảo đang chạy thời điểm, liền thấy phía trước chỗ không xa, ước chừng có cách ba dặm dáng vẻ, bên kia có thể là bị đột phá, bởi vì đê phía dưới đều truyền đến tiếng súng. Xong, nhanh, nói cho các huynh đệ mở ra xe bọc thép đi qua tiếp viện, nhanh lên. Hồ Hảo xem xét tình huống bên kia, lập tức đối đi theo tự mình một cái chiến sĩ hô. Vâng. Chiến sĩ kia nghe được, cầm súng liền chạy ngược về. Hồ Hảo thì là xách theo lựu đạn tiếp tục xông tới mặt trước. Hồ Hảo đến địa phương trên mặt sông liên quân liền xui xẻo. Hồ Hảo lựu đạn ném xa, mà lại đại bộ phận đều là lăng không bảo tạc, để bọn hắn không có chỗ tránh. Lúc này tại bờ bên kia, một trung tướng cầm kính viễn vọng nhìn xem mặt sông tình huống. Trên mặt sông bảo tạc là chuyện gì xảy ra, là lựu đạn vẫn là súng phóng lựu. Vị trung tướng kia cau mày nhìn xem phía trước nói. Không biết, khả năng không phải, súng phóng lựu sẽ không dày đặc như vậy, mà lại bọn hắn cũng không có nhiều như vậy binh sĩ dùng cái này. Hiện tại bọn hắn chủ yếu là dùng súng máy hạng nặng, còn có súng trường tới áp chế chúng ta đổ bộ. Bất quá quân đoàn trưởng, như thế qua sông thương vong quá lớn, cho đến bây giờ, chúng ta bên này không sai biệt lắm có một cái quân đoàn bị phế đi, tại sao phải đánh như thế? Đằng sau một cái thiếu tướng mở miệng hỏi. Hừ, đánh như thế mới tốt nữa, ngươi biết không? Hiện tại Đông Linh quốc những bộ đội kia, không được, có vũ khí tốt, có binh tốt, nhưng là không có tướng tài, ha ha ha, chúng ta chỉ cần từ bên này đột phá. Liền có thể trực tiếp trùng kích thủ đô Đông Linh quốc. Nếu là bộ đội của chúng ta đánh tới Linh Thành đi, như vậy Đông Linh quốc liền xong đời, đến lúc đó chúng ta những quốc gia này mới có thể phân đến càng nhiều lợi ích, hiện tại chút ít tài nguyên như thế, nhiều như vậy quốc gia điểm có thể chia được bao nhiêu. Vị trung tướng kia vừa cười vừa nói. Ừ, quân đoàn trưởng, nếu như chúng ta từ những địa phương khác đột phá, hiệu quả không giống nhau sao? Đằng sau vị thiếu tướng kia tiếp tục hỏi. Không, không, không. Trung tướng liền vội vàng lắc đầu nói. Từ những địa phương khác đột phá, Đông Linh quốc những phương hướng khác bộ đội có thể sẽ không đến. Bọn hắn liền là nghĩ đến bảo hộ địa bàn của mình, mà nơi này không giống, nơi này bọn hắn sẽ đến cứu. Ngươi nói bộ đội Đông Linh Quốc hiện tại đến bao nhiêu, chẳng phải đều bị chúng ta ăn hết sao? Thay vì để chúng ta đi tìm bọn hắn, không nếu như để cho bọn hắn tập trung lại, như thế chúng ta cũng dễ giết a. Chỉ muốn xử lý Đông Linh Quốc những phương hướng khác bộ đội, như vậy toàn bộ Đông Linh Quốc liền không có binh lực, bộ đội của chúng ta có thể rất nhanh chiếm lĩnh toàn bộ Đông Linh Quốc, biết sao? Nơi này chính là hấp dẫn Đông Linh Quốc phái ra bộ đội tiếp viện địa phương, thì là chúng ta toàn bộ xử lý Đông Linh Quốc bộ đội địa phương, chúng ta chỉ cần một mực hướng Linh Thành bên kia đột kích qua, ta nghĩ bộ đội Đông Linh Quốc tại đoạn đường này sẽ bị chúng ta hao hết sạch. Mấu chốt nhất là bọn hắn cũng không đủ thời gian đến thu thập bộ đội, đến huấn luyện phía sau bọn họ quân dự bị. Ngươi nhìn những cái kia mặc dân chúng quần áo binh sĩ, bọn hắn rõ ràng là vừa rồi thu thập quân dự bị còn chưa kịp huấn luyện, liền được đưa đến tiền tuyến tới. Ngươi nói đánh như thế, với liên quân chúng ta tới nói có phải hay không có lợi nhất? Trung tướng nói xong liền nhìn xem tình huống phía trước. Ta nhìn chúng ta rất nhanh liền có thể đột phá nơi này, người của chúng ta đã qua sông thành công, bộ đội những nơi này sẽ bị chúng ta tất cả đều ăn hết. Tiếp lấy bộ đội của chúng ta tiếp tục đi tới, ta ngược lại muốn xem Đông Linh Quốc còn có bao nhiêu bộ đội sẽ tới. Trung tướng nhìn xem phía trước đã đột phá, đắc ý nói. Ừ, ta nghĩ bọn hắn sẽ tầng tầng bố phòng. Phía sau thiếu tướng nghe được, cũng cười nói. Chúng ta muốn chính là bọn hắn tầng tầng bố phòng, bằng không chúng ta làm sao có thể nhanh chóng xử lý bọn hắn. Tại Thiên Dự tỉnh, chúng ta hấp dẫn Tây Nam chiến khu toàn bộ bộ đội, tăng thêm phụ cận mấy cái chiến khu bộ đội, chúng ta ở bên kia xử lý chủ lực của bọn họ về sau, mấy ngày liền khống chế Đông Linh Quốc mấy cái tỉnh. Hiện tại, chúng ta ở chỗ này xử lý toàn bộ bộ đội Đông Linh Quốc, như vậy toàn bộ Đông Linh Quốc, không dùng bao lâu thời gian, chúng ta là có thể toàn diện chiếm lĩnh. Các quan chỉ huy kia của liên quân chúng ta dự tính tối đa một tháng, chúng ta là có thể để Đông Linh Quốc mất nước. Ha ha, đáng tiếc a, một cách như thế giàu có, cường đại như thế quốc gia, thế mà là có thể đứng vững chúng ta một tháng mà thôi. Vị trung tướng kia ở nơi đó chào vừa cười vừa nói. Mà lúc này Hồ Hạo, nhưng không có tâm tình tốt như vậy. Hồ Hạo vẫn là tại vừa chạy vừa ném lựu đạn tới mặt sông, mà Hoàn Tinh Đào bọn hắn thì là mở ra xe tăng còn có xe bọc thép tiến tới lỗ hổng bên kia. Hiện tại bọn hắn nhất định phải xử lý những binh sĩ liên quan qua sông thành công kia, nếu không chờ bọn hắn một mở rộng lỗ hổng để càng nhiều binh sĩ xông lại, vậy liền đòi mạng rồi, đến lúc đó toàn bộ phòng tuyến Đông Linh Quốc bộ đội đều sẽ bị vây quanh. Mà lại muốn trốn đều không có cơ hội. Cộc cộc cộc. Oanh oanh oanh. Hoàn Tinh Đào bọn hắn vài phút liền vọt tới lỗ hổng bên kia. Không ít tải súng máy hạng nặng trên xe bọc thép đối xông lên liên quân xạ kích. Mà liên quân cũng đánh rất áp. Liên quân trên không, thế mà còn có không ít máy bay trực thăng che đậy bảo vệ bọn họ đổ bộ. Oanh oanh. Không ngừng có xe bọc thép bị liên quân đánh nổ. Xuống xe, tất cả đều xuống xe, xử lý những máy bay trực thăng kia, không thể để cho bọn hắn khai hỏa. Một cách đoàn trưởng lớn tiếng hô hào, hiện tại Hồ Hạo không có ở chỗ này, cho nên, những đoàn trưởng kia bắt đầu chỉ huy phải đánh thế nào. Xuống xe. Hoàn Tinh Đào lớn tiếng hô hào, hiện tại hắn mở ra xe bọc thép, cũng cảm giác rất nguy hiểm, phía trên nhưng có máy bay trực thăng của liên quân. Dục huyết binh hồn. Tác giả, Sửu Ngưu, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 57, 57, liều chết kiên trì, Hoàn Tinh Đào bọn hắn mở ra xe bọc thép vọt tới lỗ hổng bên kia, bất quá lỗ hổng bên kia có không ít máy bay trực thăng của liên quân, những máy bay trực thăng này là chuyên môn đối phó xe bọc thép. Cho nên Hoàn Tinh Đào để các chiến sĩ xuống xe, hắn thì là mở ra xe bọc thép phía trên có một cái tay súng máy hạng nặng ngay tại xạ kích. Tốt, chi này tiến lên chính là bộ đội gì? Ở phía xa chỉ huy Giang Khải lúc này thấy được lỗ hổng bên kia tới sinh lực quân, lập tức hỏi. Báo cáo, hiện tại không biết, xe tổ của bọn họ đều là mới, nhìn không ra là bộ đội gì. Bất quá, Từ bọn hắn quân trang phía trên đến xem, là bộ đội của quân đoàn 27. Quân đoàn 27 cũng không có bao nhiêu người, đoán chừng đều lên đi. Phía sau một cái tham mưu cao cấp mở miệng nói ra. Đoán chừng là quân đoàn 27, Hồ Hạo bọn hắn đi qua, ngươi nghe mặt sông bên kia rầm rầm rầm tiếng nổ, đều là tiếng nổ của lựu đạn, cái này chỉ có Hồ Hạo có thể làm được. Hy vọng bọn họ có thể thanh lỗ hồng ngăn chặn đi, nếu như không thể ngăn chặn toàn bộ đội chúng ta tất cả đều phải xong đời, mặc kệ chúng ta bao nhiêu người đều muốn xong đời. Giang Khải nhìn xem phía trước, nghiêm túc nói. Hắn hiện tại cũng không có binh lực có thể điều động, viện quân hắn một mực phái người đang thúc giục, cho nên hiện tại hoàn toàn không có cách nào đi ngăn chặn lỗ hổng, duy nhất có thể làm chính là phó thác cho trời. Oanh, oanh, oanh. Hồ Hạo chạy tốc độ rất nhanh, lúc này toàn bộ trên đường đi, những binh lính kia đều biết Hồ Hạo. Hồ Hạo chỉ cần đến một chỗ, nơi này mặt sông liên quân liền sẽ thương vong rất lớn. Lựu đạn cho quân địch mang đến thương vong to lớn, cho nên cũng cho bộ đội Đông Linh Quốc giảm bớt không ít áp lực. Giết cho ta. Không ít sĩ quan thấy được Hồ Hạo như thế đánh, cũng lớn tiếng hô lên. Bây giờ tại trận trong đất, chuẩn tướng đều đã không ly kỳ, rất nhiều trung tướng đều cầm vũ khí ở tiền tuyến phía trên liều chết ngăn cản. Hồ Hạo, đi phía trước, nơi này không cần phải để ý đến chúng ta đứng vững. Lúc này, Lý Thiên Nguyên lớn tiếng đối Hồ Hạo hô hào. Hồ Hạo nghe xong thấy là Lý Thiên Nguyên, tương đương giật mình, mới phát hiện Lý Thiên Nguyên mang theo bọn hắn cảnh vệ bộ đội ở chỗ này đánh lấy. Quân đoàn trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Hồ Hạo chấn kinh mà hỏi. Nhanh đi, chúng ta những tướng quân này tất cả đều lên. Lý Thiên Nguyên lớn tiếng hô hào. Hồ Hạo xách theo cái túi, mang theo mấy cái cùng hắn cùng một chỗ túi xách tử chiến sĩ liền tiến tới lỗ hổng bên kia. Các huynh đệ đánh cho ta. Lý Thiên Nguyên nhìn thấy Hồ Hạo hướng lỗ hổng bên kia chạy, lớn tiếng hô hào. Oanh, oanh, oanh. Trận địa bên này, khắp nơi đều là tiếng nổ, pháo binh quân địch một mực không có ngừng qua, những pháo binh kia cho Hồ Hạo bọn hắn mang đến thương vong to lớn. Cũng may máy bay ném bom của quân địch cũng không đến, song phương máy bay chiến đấu bộ đội chính tại tranh đoạt quyền khống chế bầu trời, cho nên máy bay ném bom nhất thời không dám tới, hiện tại chỉ có thể dựa vào bộ đội trên đất liền đến giải quyết chiến đấu. Hồ Hạo mang người vọt tới trước mặt thời điểm, hoàn tinh đào bọn hắn đang bị áp chế đánh, hiện tại liên quân cũng bắt đầu hướng lỗ hổng bên này xông lại, thuyền của bọn hắn cũng tại hướng bên này ra, trên thuyền chứa lượng lớn binh sĩ. Ầm ầm ầm ầm. Hồ Hạo đến lỗ hổng bên kia cầm lựu đạn trước hết hướng bờ sông ném đi qua. Bờ sông bên này không có công sự che chắn, binh sĩ liên quân đều là cầm súng hướng bên này xông lại, cho nên Hồ Hạo lựu đạn đi qua, để rất nhiều binh sĩ liên quân đều bị nổ không biết chuyện gì xảy ra, từng cái lựu đạn tại đỉnh đầu bọn họ bạo tạc, để liên quân rất nhiều binh sĩ đều bị nổ tổn thương nổ chết rồi. Oanh, oanh, oanh. Hồ Hạo nhìn thấy bờ sông bên này kẻ địch đã không dám đứng lên, lập tức liền bắt đầu hướng trong sông ném đi. Lựu đạn. Hồ Hạo ném xong một cái túi lựu đạn, lập tức liền thanh cái túi quăng ra đối đằng sau hô, đằng sau một cái chiến sĩ lập tức cầm lựu đạn cái túi đưa qua. Hồ Hạo cầm cái túi mở ra, từ bên trong cầm ra lôi kéo một phát vòng tay liền hướng mặt trước ném tới, rầm rầm rầm tiếng nổ vang lên lần nữa tới. Bắt đầu liên quân vẫn không cảm giác được đến, thế nhưng là nổ thêm vài phút đồng hồ về sau, liên quân bên kia phát hiện mặt sông trên thuyền cơ bản không có mấy cái còn sống binh lính, những thuyền kia vọt lên bờ về sau, không có binh sĩ xuống tới. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tại sao không có người? Liên quân một cái ít sẽ thấy trước mặt trên thuyền không có dưới người thuyền, lập tức hô to lên. Không biết. Đằng sau một cái tham mưu cũng ngạc nhiên nhìn xem phía trước, bởi vì tiếng nổ trên mặt sông, tiếng pháo súng không ngừng, rất khó phát hiện Hồ Hạo lựu đạn là làm sao qua được, tăng thêm Hồ Hạo thỉnh thoảng di động vị trí, trên chiến trường còn hỗn loạn như thế, liên quân bên kia còn chưa phát hiện Hồ Hạo. Hạo ca, mặt sông không có bao nhiêu người, chính là lỗ hổng bên này đại khái có 2.000 người tả hữu. Một cái chiến sĩ tại đưa cho Hồ Hảo tiếp theo túi lựu đạn thời điểm lớn tiếng hô hào. Tốt, đi. Hồ Hảo xách theo lựu đạn cái túi liền hướng mặt trước tiếp tục tiến lên. Rầm rầm rầm. Hảo ca đến rồi. Không ít chiến sĩ nhìn thấy liên quân bên kia trên không truyền đến rầm rầm rầm tiếng nổ, lập tức liền biết là Hồ Hảo đến đây, mà liên quân bên kia bị Hồ Hảo như thế sắp vỡ. Rất nhiều điểm phòng ngự đều xuất hiện vấn đề, lúc này bị đè lên đánh Đông Linh Quốc binh sĩ, bắt đầu phản công. Rầm rầm rầm. Phanh phanh phanh. Cộc cộc cộc. Các huynh đệ, giết. Nơi xa, rất nhiều sĩ quan cầm vũ khí lớn tiếng hô hào. Hiện tại, Đông Linh Quốc những quân quan kia huyết tính xem như đánh tới, bởi vì bị liên quân đuổi theo đánh như thế, mọi người cũng không phục, tăng thêm trên dưới đều biết. Một khi nơi này bị đột phá, tất cả mọi người không cần sống, cho nên, lúc này, mặc kệ là tướng quân cũng tốt, vẫn là binh sĩ cũng được, đều là liều mạng. Tốt! Phía sau Giang Khải thấy được lỗ hổng tình huống bên kia về sau, hô một tiếng tốt, bởi vì lỗ hổng bên kia binh sĩ liên quân càng ngày càng ít. Tư lệnh, lần này là không có vấn đề gì, thế nhưng là tiếp xuống đâu, liên quân bên kia còn có lượng lớn binh sĩ tại đi đến tới. Mà viện quân của chúng ta vẫn còn chưa qua đến. Phía sau tham mưu trưởng Tôn Cần Học mở miệng nói ra. Đáng tiếc à, đáng tiếc, đáng tiếc lính của ta, bọn hắn, ngươi xem bọn hắn đánh trận dũng mãnh cỡ nào, bọn hắn uy mãnh ra sao, đều là lính tốt a, đều là lính tốt a. Giang Khải không có trả lời, mà là chỉ vào nơi xa những cái kia tại phản công binh sĩ, hai mắt rưng rưng nhìn xem Tôn Cần Học nói. Tôn Cần Học nghe được. Khẽ gật đầu, còn lại những binh lính kia đều là lính tốt, đều là tinh anh, thế nhưng là bị tiêu hao như thế, bất cứ một sĩ quan nào thấy được, đều là không chịu được. Tư lệnh Trung Lương tỉnh quân đoàn 37 còn có nửa giờ là có thể đến, phía trước là bọn hắn một cái tiên phong sư đoàn bộ đội, đằng sau đại bộ đội đoán chừng cần một giờ trở lên. Nhiều bộ đội như vậy đi đến tới. Tăng thêm phủ cận dân chúng bắt đầu chạy nạn, đã ngăn chặn bọn hắn không ít đường, cho nên hiện tại bọn hắn chỉ có thể làm được như thế. Đằng sau một cái tham mưu tới nói với Giang Khải. Tốt, để bọn hắn nhanh lên tới, nếu không chúng ta bên này phải thủ không được. Giang Khải nghe được, khẽ gật đầu nói. Báo cáo, điện thoại của đại tướng quân. Lúc này, một cái khác tham mưu cầm điện thoại tới, nói với Giang Khải. Giang Khải nghe được, cầm điện thoại nhận lấy. Đại tướng quân tốt. Giang Khải cầm điện thoại mở miệng hỏi. Các ngươi bên kia hiện tại thế nào? Đại tướng quân mở miệng hỏi. Báo cáo tùy thời có khả năng bị đột phá, liên quân bộ phận bộ đội đã đổ bộ đội của ta ngay tại phản công, kết quả cụ thể như thế nào, ta cũng không biết. Hiện tại chúng ta bên này áp lực phi thường lớn. Hy vọng viện quân có thể nhanh lên tới, nếu không chúng ta còn muốn tiếp tục rút lui, đương nhiên chúng ta là rút lui không lui được, nhưng là đế quốc chúng ta những bộ đội khác, liền muốn ở phía sau thiết lập phòng tuyến. Một khi bộ đội của chúng ta rút lui vượt qua 500 cây số, như vậy máy bay ném bom của liên quân là có thể uy hiếp được an toàn đô thành của đế quốc chúng ta. Giang Khải mở miệng hô. Ta biết. Hiện tại chúng ta từng cái chiến khu bộ đội đều tại hướng các ngươi bên kia đi đến tới, đồng thời chúng ta từng cái chiến khu ngay tại chiêu mộ bộ đội huấn luyện của quân dự bị. Lệnh động viên quốc vương bệ hạ lập tức liền sẽ hạ lệnh các ngươi bên kia, vô luận như thế nào phải đứng vững đến buổi tối hôm nay, đến ban đêm chúng ta sẽ có càng nhiều bộ đội tới. Đại tướng quân trong điện thoại nói. Đến tối. Giang Khải nghe được, hỏi một câu. Ừ, phải đến buổi tối hôm nay. Đến buổi tối hôm nay, chúng ta hết thảy sẽ có 3 cái quân đoàn đến các ngươi bên kia, đoán chừng là có thể giữ vững. Đại tướng quân mở miệng nói ra. Mới 3 cái quân đoàn bộ đội, ngươi biết bên này có liên quân bao nhiêu bộ đội sao? 8 cái quân đoàn bộ đội, mà lại đằng sau còn có hay không đến tiếp sau bộ đội, chúng ta phòng ngự địa phương chính là một dòng sông nhỏ, không có pháo binh. Không có máy bay trực thăng, không có vũ khí hạng nặng, ngươi để chúng ta làm sao giữ vững. Giang Khải lớn tiếng hô hào. Sẽ có, Phía sau viện quân bộ đội đều sẽ mang đến vũ khí hạng nặng, đến lúc đó các ngươi liền có thể xuống tới, lập tức đến tỉnh Lỵ Đình Khang tỉnh đi tiếp thu bộ đội dự bị của chúng ta, phối đến từng cái quân đoàn đi. Đại tướng quân mở miệng hô. Đại tướng quân, hôm nay chúng ta bên này không biết phải hy sinh bao nhiêu tướng quân, xin hỏi con đường thăng chức mở ra hay chưa? Giang Khải nghe được, hỏi. Ta lần trước nói ra, những người khác của quân bộ còn có tướng quân của chiến khu khác, bọn hắn là phản đối, nói hiện tại đế quốc còn có không ít tuổi trẻ tuấn kiệt, ta nghĩ bọn hắn có thể đứng vững. Đại tướng quân mở miệng nói ra. Cái gì tuấn kiệt? Kia là bao cỏ, đại tướng quân, ngươi không thể như thế, ngươi không thể để cho binh sĩ tiền tuyến chúng ta liền theo những cái kia bao cỏ tướng quân đi chịu chết, đại tướng quân. Giang Khải phi thường đau lòng hô hào. Ta biết, hiện tại lực cản phi thường lớn, đầu tiên chờ chút đã, sẽ mở ra. Đại tướng quân nghe được, dùng thanh âm trầm thấp nói. Ai bệ hạ liền chưa hề đi ra nói cái gì sao? Giang Khải thở dài hỏi. Bệ hạ bây giờ nghe nhiều tiếng phản đối như vậy, cũng không có tỏ thái độ rõ ràng, chúng ta vẫn là cần những thế gia tướng quân kia để chống đỡ xâm lấn. Đại tướng quân mở miệng nói ra. Tốt à. Giang Khải nghe được, gật đầu bất đắc dĩ. Các ngươi cố gắng đánh, Đỉnh Khang thành quân dự bị đã chiêu mộ tốt, các ngươi lui xuống đi về sau, lập tức liền có thể tiếp thu những binh lính kia. Đại tướng quân tại điện thoại kia vừa nói. Giang Khải nghe được, lại một lần nữa gật đầu bất đắc dĩ. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 58. 58. Khởi động cỗ máy chiến tranh. Hồ Hảo bọn hắn còn ở tiền tuyến đánh lấy, hiện tại bọn hắn cũng không biết viện quân lúc nào đến, cho nên cũng không nghĩ tới trông cậy vào người khác, vẫn là tự mình những người này chặn lại cái lỗ hỏng này đi. Hồ Hảo bọn hắn ở chỗ này đánh thời điểm một nơi khác cũng bị đột phá, toàn bộ phòng tuyến trong 5-60 dặm, liên quân bên kia công kích mãnh liệt như vậy, tăng thêm bên này không có công sự phòng ngự gì, Đông Linh quốc bên này binh sĩ thương vong phi thường lớn, bị đột phá thì là chuyện bình thường. Hồ Hảo bọn hắn ở chỗ này nhanh chóng thúc đẩy, xử lý những binh sĩ liên quân xông lên kia. Rầm rầm rầm. Hồ Hảo cầm lựu đạn còn tiếp tục hướng nhiều người địa phương ném, các chiến sĩ thì tiếp tục hướng mặt trước đè ép. Hảo ca, trên mặt sông lại có liên quân đến đây. Một cái chiến sĩ lớn tiếng hô hào. Hồ Hảo nghe được, cầm lựu đạn liền hướng mặt sông bên kia ném tới, chính Hồ Hảo cũng không biết ném đi bao nhiêu lựu đạn, toàn bộ cánh tay đều vung mà, nhưng là Hồ Hảo không dám dừng lại, cho dù là ném một cái lựu đạn có thể nổ chết một cái, cũng có thể cho Đông Linh quốc binh sĩ giảm bớt áp lực. Không sai biệt lắm nửa giờ về sau, Hồ Hảo bọn hắn mới đem lỗ hổng ngăn chặn. Mà viện quân cũng đến, bất quá không có tới Hồ Hảo bọn hắn bên này, mà là trực tiếp đi một cái khác lỗ hổng bên kia. Viện quân đến về sau, phế đi một phen sức lực rất lớn mới đem người của liên quân xông lên đánh trở về, đằng sau càng ngày càng nhiều viện quân tới, liên quân mới đình chỉ tác chiến qua sông, bắt đầu dùng pháo oanh. Mà Đông Linh quốc quân đoàn mới tới tiếp viện kia, cũng có pháo binh, bọn hắn tại liên quân pháo oanh về sau, lập tức phản kích trận địa pháo binh của liên quân, tận lực bồi tiếp oanh tạc liên quân ở bờ đối diện, liên quân mới lui ra ngoài, mà Hồ Hảo bọn hắn mới có chút thời gian thở dốc. Nhanh, hỏi phía sau hậu cần bộ đội, phải xẻng công binh, lập tức đào móc chiến hào, nhanh lên. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, lớn tiếng hô hào. Hiện ra tại đó có xẻng công binh à, hậu cần bộ đội cũng lên tới. Phải xẻng công binh, phải tự mình đi tìm. Đằng sau một chuẩn tướng đi tới nói, Hồ Hảo không biết hắn, nhìn hắn băng tay, hẳn là Định Khang tỉnh quân đoàn 31. Đến một cây. Chuẩn tướng đưa một điếu thuốc tới, Hồ Hảo nhận lấy. Lúc này có xẻng công binh chiến sĩ bắt đầu đào móc đơn binh chiến hào, Hồ Hảo bọn hắn cái kia quân đoàn bộ đội, ngay tại vừa rồi lỗ hổng nơi này phòng ngự. Cho nên hoàn tinh đào bọn hắn ngay ở chỗ này đào lấy, thế nhưng là bọn hắn buổi sáng liền không có ăn cái gì, đánh một buổi sáng, vừa rồi đánh mãnh liệt thời điểm, không cảm thấy đói, hiện tại dừng lại, ý đói cũng lên tới. Hạo ca ăn. Một cái chiến sĩ từ xe bọc thép bên trong tìm được thức ăn, lấy tới cho Hồ Hạo ăn. Đến chút. Hồ Hạo cầm một cái bánh mì đưa cho chuẩn tướng kia. Ừ, đói thảm rồi, chúng ta buổi sáng hôm nay liền không có ăn cái gì. Chuẩn tướng kia nhận lấy bánh mì, mở ra đóng gói liền bắt đầu gặm. Hồ Hạo. Lý Thiên Nguyên lúc này đến đây, Hồ Hạo xem xét bên cạnh hắn chính là còn lại 20-30 người, phải biết. Lý Thiên Nguyên bên người thế nhưng là có một cái doanh cảnh vệ bộ đội, hiện tại chính là còn lại như thế điểm rồi. Cầm. Hồ Hạo ném đi một cái bánh mì đi qua, Lý Thiên Nguyên nhận lấy, sau đó hướng Hồ Hạo bên người ngồi xuống, bắt đầu ăn. Chà chà, ngươi không sao chứ? Xa xa Lý Kình Tùng thấy được phụ thân của mình cũng chạy tới. Không có việc gì. Lý Thiên Nguyên ngồi ở chỗ đó, mở ra bánh mì nói. Lý Kình Tùng thì là từ Hồ Hạo trước mặt cầm bánh mì bắt đầu ăn. Các huynh đệ, từ trong xe của chúng ta mặt thanh ăn lấy xuống, còn có nước tất cả đều lấy xuống, phân cho các huynh đệ của mình. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, lớn tiếng hô hào. Không ít Hồ Hạo bọn hắn quân đoàn chiến sĩ từ trên xe lấy ra kia một ít thức ăn, cái này vẫn là bọn hắn từ Lãng Thành bên kia rút lui mang tới. Mẹ nó, đoán chừng có thể nghỉ ngơi chừng một giờ, liên quân bên kia cũng muốn ăn cái gì. Hồ Hảo hô xong, mở miệng nói ra. Viện quân của chúng ta đến đây, đoán chừng có thể đứng vững a. Trước đó chuẩn tướng kia mở miệng nói ra. Hừ, liền một cái quân đoàn viện quân, ngươi phải biết, buổi sáng hôm nay, chúng ta đầu nhập ở chỗ này bộ đội, liền vượt qua ba cái quân đoàn bộ đội, ngươi xem một chút, hiện tại còn thừa lại bao nhiêu. Lý Thiên Nguyên ngồi ở chỗ đó, bất đắc dĩ nở nụ cười nói. Cha, ngươi liền đi xuống đi, không nên ở chỗ này. Lý Kình Tùng có chút lo lắng nhìn xem phụ thân của mình nói. Ta xuống dưới, ta đến đó. Hiện ở chỗ này là tử chiến, bất cứ một sĩ quan nào cũng không thể rời đi nơi này trừ phi tư lệnh chúng ta hạ mệnh lệnh rút lui, nếu không, rút lui chiến trường đều muốn bị xử bắn. Lý Thiên Nguyên nghe được, nở nụ cười nói, Lý Kình Tùng nghe được, cúi đầu không nói gì. Trước đó, chiến sĩ hận chúng ta, hiện tại ta cũng hận chính chúng ta, còn có quân bộ, mẹ nó, tình báo đều không có làm rõ ràng, còn có chính là bố trí cũng có vấn đề, các loại vấn đề đều có, chính là không có người muốn đi giải quyết, đều là giả vờ không biết, giả vờ không nhìn thấy. Hiện tại tốt. Ngươi xem một chút, trên mặt đất bao nhiêu thi thể, đều là thi thể tướng sĩ đế quốc chúng ta. Một buổi sáng, đoán chừng chúng ta ba cái quân đoàn thương vong phải hơn phân nửa. Lý Thiên Nguyên ngồi ở chỗ đó, gặm bánh mì, mở miệng mắng. Hồ Hảo lúc này đã không muốn nói chuyện, tại dạng này lớn chiến dịch trước mặt. Hồ Hảo trên tay không có bộ đội, có bản lĩnh cũng vô dụng, tăng thêm rất nhiều sư trưởng đều là năng lực không được. Cho dù là tự mình đi chỉ huy, đều quá sức có thể đánh thắng. Quân đội của đế quốc cần một lần nữa chỉnh lý một phen mới có thể có dùng. Nhưng là bây giờ, đế quốc rất nhiều tướng quân còn chưa ý thức được điểm này. Hồ Hảo cũng đành chịu, làm một quân nhân, hắn hy vọng có thể đánh thắng chiến tranh. Thế nhưng là làm một trung cấp sĩ quan, hắn cũng không có cách nào đi tả hữu một trận chiến cuộc. Hảo ca, nghĩ gì thế? Lý Kình Tùng nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Không có gì. Mẹ nó, như thế đánh xuống đế quốc chúng ta bao nhiêu bộ đội đều không đủ bọn hắn giết. Hồ Hảo mở miệng mắng một câu. Ngươi nói liên quân bên kia làm sao theo đuổi chặt như vậy? Lý Kình Tùng mở miệng hỏi. Ngươi không nói nhảm sao? Cơ hội tốt như vậy lên nơi đó tìm đi. Hồ Hảo nhìn xem Lý Kình Tùng khinh bỉ nói. Cơ hội gì? Lý Thiên Nguyên nhìn xem Hồ Hảo hỏi, Lý Kình Tùng còn có chuẩn tướng kia cũng nhìn xem Hồ Hảo. Tiêu diệt đế quốc bộ đội chủ lực cơ hội, chỉ cần có thể tiêu hao chúng ta chủ lực bộ đội, như vậy chúng ta phía sau bộ đội dự bị còn chưa kịp mở rộng, đến lúc đó chúng ta chỉ có nhiều như vậy dự bị bộ đội, chỉ có nhiều như vậy bộ đội cùng vũ khí trang bị, đều không dùng. Hồ Hảo nhìn xem phía trước, bất đắc dĩ nói. Thế nhưng là, chúng ta chỉ cần ngăn trở bọn hắn, vì đế quốc tranh thủ 3 tháng là được rồi a. Lý Kình Tùng nhìn xem Hồ Hạo nói. 3 tháng, ta hỏi ngươi, chỉ chúng ta lấy 10 ngày qua, chúng ta rút lui bao xa rồi? Hồ Hạo nghe được, cười lạnh nhìn xem Lý Kình Tùng. Lý Kình Tùng nghe được, cúi đầu. Quân địch công kích chúng ta bên này chính là hấp dẫn bộ đội chủ lực của đế quốc chúng ta. Bọn hắn muốn hướng chúng ta đô thành bên kia tiến lên, như thế bộ đội của đế quốc chúng ta không thể không đến. Lý Thiên Nguyên nhìn xem Hồ Hạo hỏi, Hồ Hạo khẽ gật đầu. Còn cái này thật là như vậy, chúng ta những bộ đội khác đoán chừng cũng cùng bộ đội của chúng ta không sai biệt lắm. Hoàn toàn là chịu không được liên quân tiến công, đến lúc đó chúng ta chỉ có thể vừa lui lại lui, mãi cho đến chúng ta đô thành luôn hãm, đế quốc chúng ta cũng xong đời. Ai, không được, ta phải cùng tư lệnh gọi điện thoại thanh tin tức này nói cho tư lệnh, để tư lệnh cho đại tướng quân cùng bệ hạ gọi điện thoại, nhắc nhở bọn hắn tình huống này. Lý Thiên Nguyên mở miệng nói ra. Hồ Hạo cũng không có phản đối, đế quốc đúng là cần phải biết tin tức này, nếu như bọn hắn còn không có nhìn ra liên quân bên kia chiến lược mục đích, như vậy đế quốc liền phiền toái. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó ăn hết mì bao, cảm giác tốt hơn nhiều, liền bắt đầu đi giúp lấy các chiến sĩ cứu chữa thương binh, thanh những người bị thương kia mang lên trên xe đi. Hiện ở chỗ này đã không có cái gì sĩ quan cùng binh lính, tất cả mọi người là đồng dạng. Rất nhiều sĩ quan đều đã không có bộ đội có thể chỉ huy, duy nhất có thể làm chính là cầm súng cùng chiến sĩ thông thường đồng dạng. Viện quân đến đây. Hồ Hạo bọn hắn chính đang bận biểu thời điểm, liền thấy nơi xa có không ít cỗ xe bắn tới, đều là xe của dân chúng. Rất nhanh trên xe liền xuống đến rất nhiều nam nhân mặc trang phục dân chúng, bọn hắn còn từ trên xe cầm xuống rất nhiều công cụ, có cái xẻng cuốc chim. Quốc còn có chính là vũ khí, Hồ Hạo nhìn xem những vũ khí kia đều là mới tinh, biết những người này có thể là bộ đội quân dự bị, hiện tại còn chưa kịp phát quần áo, mà những người kia đến tiền tuyến về sau, lập tức liền có sĩ quan đi qua, chỉ huy bọn hắn nên làm cái gì. Hạo ca, những người này đi lên, không là chịu chết sao? Hoàn Tinh Đào bọn hắn đến bên cạnh Hồ Hạo, mở miệng nói ra. Không có sao chứ? Hồ Hạo nhìn xem hắn hỏi. Không có việc gì, Tư Mã Huyền không bị đạn lạc đánh trúng, không có đại sự, băng bó một chút, hiện tại nghỉ ngơi ở bên kia. Hoàn Tinh Đào mở miệng nói ra. Mẹ nó, đánh trận gì chứ a? Chúng ta liền muốn ở chỗ này chiến đấu tới cùng a. Hồ Hạo nhìn phía xa những cái kia binh sĩ quân dự bị nói. Ai, Hạo ca, nghỉ ngơi một chút đi, không có cái gì thương binh. Hoàn Tinh Đào mở miệng nói ra. Mà lúc này tại Kỳ Thành bên kia, lượng lớn cỗ xe hướng Kỳ Thành lái qua, rất nhiều bệnh viện đều bị thương binh cho chiếm lính, bệnh viện hiện tại bãi đỗ xe, còn có chính là rất nhiều trường học đều bị lâm thời làm bệnh viện, không ít người trẻ tuổi bắt đầu tiến về những địa phương kia hỗ trợ. Không ít dân chúng hiện tại cũng rất mê mang, bọn hắn không biết làm sao chiến tranh liền phát sinh, mà lại liền đã đánh tới nội địa, tới Đỉnh Khang tỉnh đã coi như là Đông Linh quốc nội địa. Vừa rồi bọn hắn đã thấy quốc vương tại trên TV tuyên bố chiến tranh toàn diện lệnh động viên, tuyên bố cả nước người trẻ tuổi, từ 18 tuổi đến 30 tuổi, ngoại trừ học sinh, tất cả người trẻ tuổi đều muốn đi trước binh trạm bên kia đưa tin. Nếu như đã từng là quân nhân, lập tức phát vũ khí, triển khai huấn luyện, nếu như không phải như vậy phải căn cứ tình huống gia đình của những người trẻ tuổi kia, bắt đầu chỉnh biên huấn luyện, binh trạm các nơi trên cả nước, lập tức bắt đầu làm việc, bắt đầu đăng ký thân phận tin tức những người trẻ tuổi kia. Binh sĩ quân dự bị, lập tức một xe lôi đi, đưa đến trong quân doanh đi huấn luyện. Mà lúc này, tại Đô Thành Lâm tỉnh Hoài Trung tỉnh phía dưới một thành phố, một nữ hài đang ở nhà bên trong xem TV, trên TV phát ra chính là tin tức lệnh động viên cả nước. Đánh trận rồi. Nữ hài kia xem TV giật mình nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 59. 59. Đi đâu? Trong Hoài Trung tỉnh, một nữ hài nhìn xem lệnh động viên toàn diện về sau, khá giật mình. Trước đó các loại tin tức ngầm đều nói phương Nam đánh trận, nhưng là trong TV cũng không có thông báo. Vừa nàng cũng tại internet xem qua tin tức này, lập tức mở ra điện thoại, xem tivi bên trong hoàng đế tại tuyên bố quốc gia tiến vào trạng thái toàn diện động viên. Tiểu Tĩnh, nhanh tới dùng cơm. Lúc này, một phụ nữ trung niên vừa từ trong phòng bếp đi ra, mở miệng hô. Mau tới đây a, hô để ngươi, một cái nghỉ hè, chơi điên rồi, đọc sách liền vô dụng. Người phụ nữ kia tiếp tục hô. Mẹ, ngươi xem tivi, lệnh động viên chiến tranh. Gọi Tiểu Tĩnh nữ hài, chính là Hồ Hảo muội muội Hồ Tĩnh, hiện tại là nghỉ hè, về nhà. Mà Hồ Hảo còn có một cách để gọi Hồ Huy, bây giờ tại học trung học năm thứ 5. Cái gì? Phụ nữ trung niên nghe được, sửng sốt một chút, sau đó bước nhanh tới, nàng chính là mẫu thân của Hồ Hảo, Vương Tuyết Oanh. Mẫu thân của Hồ Hảo đến trước tivi mặt, xem tivi, chờ thấy được nhấp nhô tin tức đều là cách này về sau, lập tức liền lấy ra điện thoại, lật một chút. Ca của ngươi dãy số đâu, ngươi có hay không? Lúc này Vương Tuyết Oanh có chút khẩn trương, tay đều có chút cầm không vững điện thoại. Vô dụng, ta đánh rất nhiều lần đều là tắt máy. Hồ Tĩnh mở miệng nói ra. Vô dụng, làm sao có thể? Điện thoại hỏng mua một cái a. Vương Tuyết Oanh lúc này hoàn toàn có chút mộng tiếp lấy lập tức gọi một số điện thoại khác. Ngươi ở đâu? Còn không mau trở về. Trên TV đều nói ban bố lệnh động viên chiến tranh, Hảo Nhi hiện tại ở nơi nào? Hắn tốt nghiệp trường quân đội sao? Tốt nghiệp, ta về nhà ngay, ta cũng nhìn thấy tin tức. Điện thoại người bên kia chính là phụ thân của Hồ Hảo, Hồ Hưng Tuấn, hắn cũng nhìn thấy tin tức này, từ trong quán rượu chạy về nhà. Đi bộ đội chỗ nào, ngươi có biết hay không? Vương Tuyết Oanh nóng nảy nói. Ta làm sao biết? Hồ Hưng Tuấn lớn tiếng hô hào, sau đó cúp điện thoại. Vương Tuyết Oanh lúc này đứng ở nơi đó, có chút không biết làm sao. Hô cái tiểu tử thúi kia cúp cho ta, đều mấy giờ rồi, gần trưa rồi, còn chưa thức dậy. Vương Tuyết Oanh lớn tiếng nói với Hồ Tĩnh, phải Hồ Tĩnh đi hô Hồ Huy. Nha! Hồ Tĩnh nghe được, lập tức đi ngay trên lầu hô đệ. Vương Tuyết Oanh lúc này cầm điện thoại di động. Không biết nên làm sao bây giờ, nàng trước đó còn không có Hồ Hảo điện thoại, Hồ Hảo cùng nàng không thân cũng là bởi vì lúc trước đến trong thành phố lập nghiệp thời điểm không có dẫn hắn đằng sau, việc buôn bán của các nàng làm lớn cũng vội vàng, liền không để ý tới Hồ Hảo, bất quá, Hồ Tĩnh cùng Hồ Huy một mực là mang theo trên người đọc sách. Chỉ chốc lát sau, Hồ Hưng Tuấn từ bên ngoài trở về. Cha, ngươi có biết hay không điện thoại của chuột nhóc? Đánh như thế nào không thông a, vẫn luôn đánh không thông, ta đều đánh đã mấy ngày. Hồ Hưng Tuấn vừa sau khi vào cửa, điện thoại còn tại cùng Hồ Hảo ra trò chuyện. Hắn nói chúng ta không liên lạc được bọn hắn, hắn sẽ cùng chúng ta liên hệ kia liên hệ không có a. Hồ Hưng Tuấn tiếp tục hỏi. Không có. Thời gian dài bao lâu? Hồ Hưng Tuấn tiếp tục hỏi. Được, đi, ta đã biết. Không có việc gì, không có việc gì, đây không phải thấy được trong tin tức ban bố lệnh động viên chiến tranh sao? Chuột nhóc từ trong trường quân đội tốt nghiệp, khẳng định là quân nhân, hiện tại ở nơi nào cũng không biết thật sự là. Hồ Hưng Tuấn khuyên lão gia tử nói. Không có việc gì, treo, ngươi cũng không cần quan tâm, nếu như chuột nhóc gọi điện thoại về, ngươi nói cho ta một chút, hắn liền cùng các ngươi liên hệ, hắn cũng không có gọi điện thoại cho lão tử ta. Hồ Hưng Tuấn ở nơi đó oán trách. Được, đã nhiều năm như vậy còn nói chuyện này, đằng sau chúng ta phải đón hắn tới, hắn cũng không tới a, đi, không nói. Hồ Hưng Tuấn có thể là nghe đến lão gia tử đang trách cứ hắn trước kia làm sao không biết quan tâm Hồ Hảo, liền có chút không kiên nhẫn được nữa. Cha ta nói, 10 ngày trước, chuột nhóc gọi một cú điện thoại trở về, nói là bọn hắn không cho dùng di động, muốn liên lạc với cũng chỉ có thể chuột nhóc liên hệ chúng ta liên lạc không được hắn. Hồ Hưng Tuấn thanh bao hướng trên ghế salon quăng ra, ngồi ở chỗ đó, hướng phía sau khẽ nghiêng, phát sầu nói. Lúc này, Hồ Huy cùng Hồ Tĩnh từ trên lầu đi xuống. Lại vừa mới vừa dậy. Ngươi nếu là còn như thế, lão tử đem ngươi ném ra, đồ vô dụng, đọc sách chết vô dụng, nếu là ngươi có ca của ngươi một nửa lợi hại, lão tử đều mẹ kiếp hắn không có gì nói. Hồ Hưng Tuấn nhìn thấy Hồ Huy xuống tới, hướng về phía hắn liền mắng lên. Mà Hồ Huy lúc này hoàn toàn không quan trọng, bất quá, vẫn có chút ngoài ý muốn, bình thường lúc này, mẫu thân sẽ giúp chính mình nói chuyện, mà lúc này, hắn phát hiện mẫu thân ngồi ở chỗ đó chảy nước mắt. Thế nào? Mẹ! Đã xảy ra chuyện gì? Hồ Huy thấy được mẫu thân đang khóc lóc, có chút luống cuống. Ca của ngươi ở nơi nào cũng không biết, tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi có thể hay không để cho ta bớt lo một chút, tên tiểu tử thối nhà ngươi tranh chút khí được hay không? Vương Tuyết Oanh khóc nói với Hồ Huy. Anh ta thế nào? Không phải, a tốt nghiệp, anh ta tốt nghiệp trường quân đội, người đâu? Chưa có trở về quê quán sao? Hồ Huy lúc này mới nghĩ đến Hồ Hảo hiện tại đã từ tốt nghiệp trường quân đội. Chỗ đó trở về, liên lạc không được, đánh mấy cái điện thoại, chính là liên lạc không được. Hồ Tính ở bên vừa mở miệng nói. Làm sao có thể? Hồ Huy cầm điện thoại di động lập tức liền tìm tới dãy số của Hồ Hảo, một nhóm đánh, phát hiện thật đúng là tắt máy. Không có sao chứ, anh ta người lớn như vậy còn có thể ném đi. Hồ Huy để điện thoại di động xuống nói, lúc này trong TV lần nữa bắt đầu vòng truyền bá lệnh động viên chiến tranh. Lệnh động viên chiến tranh. Lúc này Hồ Huy mới ý thức tới không xong. Anh ta sẽ không lên tiền tuyến đi. Hồ Huy mở to hai mắt nhìn xem mẹ của mình nói. Ngươi trương này phá miệng có thể hay không đừng nói mò, ngươi muốn chết có phải hay không, đừng chọc lão tử ngươi ta. Hôm nay ta không rảnh thu thập ngươi, đừng ép ta động thủ. Lúc này ngồi ở trên ghế salon Hồ Hưng Tuấn ngẩng đầu quát lấy Hồ Huy. Ta. Hồ Huy cảm giác rất oan, nhưng là còn không thể nhiều lời, phải không thật sự sẽ bị đánh. Hưng Tuấn có hay không tin tức của hắn? Ngươi nghe ngóng hay chưa? Vương Tuyết Oanh mở miệng nói ra. Đánh nghe cái gì à, đều là tin tức xấu. Hôm qua bắt đầu, chúng ta bên này rất nhiều làm lính gia thuộc, đều nhận được binh trạm đưa tới bỏ mình thư thông báo, nghe nói Tây Nam chiến khu thương vong phi thường thảm trọng, rất nhiều binh sĩ đều tử trận. Hiện tại cũng không biết chuột nhóc có phải hay không tại Tây Nam chiến khu, theo lý thuyết không biết, hắn là tối cao học viện quân sự tốt nghiệp, làm sao lại phân đến tiền tuyến đi. Ngươi cũng đừng quan tâm, có thể là có cái gì nhiệm vụ đặc thù cũng không nhất định, bọn hắn làm lính, vốn là không tự do. Ta buổi chiều tiếp tục đi binh trạm hỏi thăm một chút, mời binh trạm cán bộ ăn một bữa cơm, nhìn xem có thể hay không tra được nhà chúng ta chuột nhóc ở nơi nào. Hồ Hưng Tuấn ngồi ở chỗ đó nói. Được, đi, phải mời bọn họ, nhất định phải tra được hắn ở nơi nào, có nghe hay không, cái kia ta đi cấp ngươi lấy tiền. Vương Tuyết Oanh nghe được, lập tức đứng lên. Ta có tiền. Hồ Hưng Tuấn ngồi ở chỗ đó nói. Vương Tuyết Oanh nghe được, lại ngồi xuống, không biết nên làm gì. A, Khải Nhi a. Lúc này trong nhà hàng xóm sát vách đột nhiên truyền đến tiếng la khóc giống. Hồ Hưng Tuấn bọn hắn nghe được, tất cả đều liền xông ra ngoài. Ra viện tử về sau, thấy được xe của binh trạm tại nhà hàng xóm cổng ngừng lại. Đây là. Vương Tuyết Oanh thấy được, trong lòng càng thêm chấn kinh. Hàng xóm thứ tử chính là tại Tây Nam chiến khu làm lính, hiện tại xe của binh trạm tới, còn có nhà hàng xóm truyền đến tiếng khóc sống, bọn hắn lập tức liền biết, có thể là tử trận. Khải ca, không phải đâu. Hồ Huy thấy được, cũng có chút luống cuống, cái tiểu khu này hàng xóm đều là phi thường hữu hảo thường xuyên thông cửa. Phụ cận người ta, người đều đi ra, mọi người thấy xe của binh trạm cũng biết chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người hướng nhà kia đi tới, Hồ Hưng Tuấn một nhà cũng đi qua an ủi đi. Bọn hắn không biết, lúc này Hồ Hảo, hiện tại ngay tại trận trong đất đào lấy chiến hào, hiện tại không có cách nào, chỉ có thể nắm chặt thời gian chuẩn bị cho tốt đơn giản chiến hào, không có khả năng xây xong công sự phòng ngự cố định. Nơi này vốn chính là địa phương giao chiến tạm thời, căn bản không tính là yếu địa chiến lực, nhưng là hiện tại liên quân muốn từ nơi này đột phá, Như vậy bọn hắn nhất định phải ở chỗ này ngăn cản liên quân tiến công, không thể để cho bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu công kích đến đi, như thế sẽ uy hiếp được an toàn của đô thành. Mà binh sĩ quân dự bị, bọn hắn trước đó cũng là quân nhân, là xuất ngũ sau này trở về, bây giờ bị triệu trở về, cho nên bọn hắn đối với vũ khí cũng không xa lạ gì, đối với tu công sự cũng không xa lạ gì. Hồ Hạo đào trong chốc lát thanh sẻng công binh cho những người khác, hắn thì là ngồi ở một bên, nhìn một chút đồng hồ, đoán chừng còn có hơn 10 phút, liên quân liền sẽ lần nữa tiến công. Hồ Hạo kiểm tra một chút súng của mình, bây giờ tại mặt trên trận địa, bộ đội biên chế hoàn toàn loạn, khác biệt quân đoàn, khác biệt sư đoàn bộ đội, hiện tại cũng là hỗn hợp lại cùng nhau, bắt đầu đứng vững bộ đội, cùng phía sau viện quân bộ đội cũng hỗn hợp lại cùng nhau. Mọi người chỉ có thể nhìn quân hàm cao, có quyền chỉ huy, mà Hồ Hạo ngoại lệ, phụ cận những tướng quân kia đều là nhìn chằm chằm Hồ Hạo, bọn hắn biết Hồ Hạo có thể đánh, Hồ Hạo mang theo những tàn binh bộ đội kia có thể đánh. Hạo ca, Hạo ca, cho ngươi. Lúc này, Hà Ký Trung cầm mấy cái bánh bao chạy tới. Ở đâu ra? Hồ Hạo thấy là màn thầu, lập tức nhận lấy hỏi. Bên kia có người đưa bánh bao đến, ta thấy được, cầm mấy cái, Hạo ca ngươi ăn trước, ta đào chiến hào đi. Hà Ký Trung nói liền nhảy xuống chiến hào, từ một cái nghỉ ngơi chiến sĩ trên tay nhận lấy cái xẻng đào. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem toàn bộ mặt trên trận địa binh sĩ, đều là binh lính bình thường, còn có sĩ quan tại chiến tranh trước mặt. Mặc kệ ngươi là quân quan hay là binh sĩ, đều là giống nhau, ai cũng có thể chiến tử, cho nên... Vì mạng sống, mọi người cái gì cũng biết làm, Hồ Hạo bọn hắn là như thế này, liên quân bên kia cũng là như thế này. Nhanh tiến vào chiến hào, tất cả đều tiến vào chiến hào, nằm xuống, liên quân lập tức sẽ nã pháo. Lúc này, một cái tướng quân lớn tiếng hô hào. Hồ Hạo không biết bọn hắn là làm sao chiếm được tin tức này, có thể là trên trời phi cơ trinh sát bên kia trở lại đến, cho nên Hồ Hạo nghe được tin tức này cùng các chiến sĩ lập tức nhảy đến trong chiến hào mặt. Chiến hào còn không sâu, nhưng là mọi người chỉ có thể ở trong chiến hào mặt nằm sấp, như thế còn có thể an toàn một chút.